là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị vua nọ đang đi săn thì bị đứt tay. Ngài bèn cho gọi viên ngự y vốn thường đi cùng trong những chuyến đi săn. Ngự y khám và băng bó vết thương cho nhà vua. Xong xuôi, nhà vua hỏi: vết thương sẽ lành chứ? Chuyện đó là tốt hay là xấu, không ai biết chắc được thưa bệ hạ. Và họ tiếp tục cuộc săn bắn. Khi quay về kinh thành thì vết thương của nhà vua bị nhiễm trùng. Vì thế, ngài lại cho gọi ngự y tới. Ngự y rửa sạch vết thương, cẩn trọng bôi lên đó một ít thuốc mỡ và băng bó lại. Khanh có chắc là vết thương sẽ ổn chứ? Nhà vua e ngại hỏi: là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được thưa bệ hạ. Viên ngự y cũng đáp y hệt như lần trước, khiến nhà vua lo lắng. Nỗi lo của nhà vua đã quá thành sự thật khi ít ngày sau đó, ngón tay của ngài bị nhiễm trùng nặng đến nỗi viên ngự y phải cắt bỏ nó đi. Quá nổi giận vì sự bất tài của ngự y, đích thân nhà vua đã tống giam ông ta vào ngục tối. Này tên ngự y kia, giờ đây ở trong ngục tối, ngươi cảm thấy thế nào? Ở trong ngục là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được thưa bệ hạ. Viên ngự y bình thản đáp: đúng là một kẻ vừa điên loạn vừa bất tài. Nhà vua thốt lên rồi bỏ đi. Vài tuần sau, khi vết thương đã lành, thì nhà vua lại tiếp tục đi săn. Mãi đuổi theo một con thú, ngài bỏ xa đoàn tùy tùng và bị lạc trong rừng sâu. Giữa lúc lang thang trong rừng, ngài bị một nhóm người bản địa bắt giữ. Hôm đó là ngày tế thần rừng, và họ đã tìm thấy vật tế của mình. Nhà vua bị nhóm người bản địa treo lên một cành cây to, trong khi gã thầy tu của họ bắt đầu ca hát, nhảy múa. Còn cả đám thì mà giao tế thần. Gã thầy tu cầm lấy con dao sáng loáng và chuẩn bị cắt cổ nhà vua, thì chợt thét lớn: dừng lại! Người này chỉ có 9 ngón tay, nên không phải là vật tế thần hoàn hảo. Thả ông ta ra! Vài hôm sau, nhà vua tìm được đường về kinh thành và đi thẳng đến ngục tối để cảm ơn viên ngự y nọ. Ta cứ nghĩ Khanh là kẻ ngốc khi luôn miệng bảo rằng là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Giờ thì ta đã nhận ra rằng Khanh nói đúng. Việc ta mất một ngón tay có thể là điều tốt vì nó giúp ta giữ được tính mạng. Ta thật tệ khi giam Khanh trong ngục tối. Tha lỗi cho ta. Thưa bệ hạ, sao ngài lại nói thế ạ? Nếu bệ hạ không giam thần vào ngục tối thì hẳn thần đã tham gia chuyến đi săn ấy và có lẽ đã bị bắt chung với bệ hạ rồi. Mà thần thì có đủ 10 ngón tay. Thế đây, là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Mà đã không biết chắc thì làm sao có thể nói bừa được. Vấn đề là dẫu mọi việc không theo đúng kế hoạch mong muốn, dẫu cho kết quả trước mắt có bất nên hay không nên. Một lần nọ, khi tôi chấm dứt bài giảng ở Oslo, Na Uy, thì có một phụ nữ trẻ mà tôi chưa gặp bao giờ đã hỏi tôi một câu, đại ý rằng chúng ta làm thế nào mà quyết định được những việc quan trọng trong đời mình. Để mọi người có thể dễ hình dung, tôi quyết định trả lời thông qua một tình huống cụ thể. Chúng ta hãy giả sử một người đang quyết định xem mình có nên lấy người bạn trai của mình hay không. Cô gái tội nghiệp đỏ mặt vì ngượng ngùng, hai tay ôm đầu và bối rối quay sang người bạn trai đang ngồi bên cạnh. Các khán giả trong phòng được bột khoen cười ồ lên. Sau khi ngỏ lời xin lỗi, tôi đã chỉ cho mọi người biết một phương pháp cổ xưa giúp ta quyết định sự việc trong cuộc sống với một ý nghĩa hoàn toàn mới. Đó là tung đồng xu, sắp lấy ngửa không lấy. Tuy nhiên, đừng vội vàng ra quyết định theo đúng kết quả đó, mà bạn hãy lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Giả sử bạn là cô gái trong câu chuyện trên, nếu kết quả là sắp, tức là bạn lấy anh ta, thì liệu bạn có reo lên và mỉm cười vui sướng không? Hay bạn chỉ lẩm bẩm: chắc mình phải thử lại 2-3 lần coi sao? Kèm theo cái cau mày thất vọng, Mới gần đây, tôi được nghe về một ý nghĩa khác của phương pháp cổ điển này. Đó là chúng ta phải lắng nghe phản ứng cảm xúc của mình trước kết quả tung đồng xu. Từ tình huống cụ thể này, tôi muốn khuyên các bạn rằng, trong cuộc sống, các bạn nên chú ý vào những phản ứng cảm xúc của chính bạn, bởi vì chúng sẽ nói cho bạn biết rõ nhất điều bạn thật sự muốn làm. Và cho dẫu có là gì đi nữa, thì hãy cứ làm theo đúng như thế. Hãy hỏi chú chó của bạn. Chúng ta ai cũng yêu quý con vật mình nuôi. Chính vì thế mà một trong những quyết định khó khăn nhất mà người chủ vật nuôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đó là liệu bạn có cho phép bác sĩ thú y kết thúc số phận của con vật đang bị ốm nặng hay không? Theo một góc nhìn nào đó, việc cho phép một người xa lạ giết chết con vật mà bạn yêu thương là một việc nghe có vẻ nhẫn tâm. Và đối với các Phật tử thì điều này càng không thể chấp nhận được, vì nó vi phạm đến chuẩn mực đạo đức cốt lõi. Tuy vậy, nếu ta nhất định không cho con vật thoát khỏi sự đau đớn mà nó đang phải chịu đựng, thì lại càng tàn nhẫn hơn. Vậy nên chúng ta phải làm sao trước tình huống tiến thoái lưỡng nan này? Câu trả lời rất dễ. Hãy hỏi con vật nuôi của bạn. Judy mang con chó bị ung thư của mình trở lại gặp bác sĩ thú y, và người ta bảo với cô rằng họ chẳng thể làm gì hơn cho con chó của cô, ngoại trừ tiêm cho nó một mũi thuốc nhân đạo cuối cùng để nó ra đi nhẹ nhàng, thoát khỏi sự đau đớn. Thế là Judy đề nghị được ở lại một mình với con chó trong giây lát. Cô ẵm nó trong tay, nhìn sâu vào đôi mắt của nó và hỏi: Cưng có muốn chết bây giờ không? Cưng có còn muốn chịu đựng căn bệnh ung thư thêm nữa không? Khi bạn đã từng gắn bó đầy yêu thương với con vật mình nuôi trong suốt một thời gian, bạn sẽ hiểu rõ nó muốn gì. Judy cảm thấy rõ con chó nhỏ của mình chưa muốn ra đi. Thế là cô trả lời với bác sĩ thú y: Không. Người bác sĩ thú y nổi giận: Những Phật tử như cô thật là tàn nhẫn và ngu ngốc. Nhưng ông ta không làm được gì cả, và Judy mang con chó của cô về. Vài tháng sau, Judy mang con chó đó trở lại gặp bác sĩ thú y. Nó đã tự mình vượt qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo đó, cũng như rất nhiều người chúng ta bỗng khỏe mạnh trở lại khi bị ung thư. Người bác sĩ thú y vô cùng ngạc nhiên, và sau khi kiểm tra tổng quát con chó cẩn thận, ông nói: Những Phật tử như cô thật giàu tình thương và khôn ngoan. Chúng ta không có trách nhiệm quyết định cuộc đời hay sinh mệnh của người khác, thậm chí là cuộc đời của con vật. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy hỏi chính con vật đó, và bất kỳ ai yêu thương con vật mình nuôi cũng sẽ hiểu ra câu trả lời của chúng. Hãy nhớ rằng quyền quyết định nằm ở chính con vật đó, chứ không phải ở chúng ta, và chúng hiểu chúng muốn gì. Chăm sóc chứ không chỉ là chữa trị. Tôi tu và sống ở Bết từ năm 1983. Suốt gần ấy năm, những gia đình Phật tử trong vùng tôn trọng và tin tưởng nơi tôi, đến nỗi tôi được các nam nữ thanh niên trẻ tuổi xem như người ông thiêng liêng. Họ thường đến chùa để chia sẻ với tôi những bí mật mà họ không bao giờ nói cho cha mẹ biết. Trong số họ có một bác sĩ trẻ từng buồn rầu đến gặp tôi. Anh ta vừa bắt đầu thực tập chuyên môn tại một trong các bệnh viện lớn của Bét. Một ngày trước đó, anh mất đi bệnh nhân đầu tiên của mình. Đó là một ca nguy kịch. Đó là một nữ bệnh nhân trẻ, và anh phải báo cho người chồng trẻ biết rằng vợ của anh ta đã qua đời, rằng hai đứa trẻ đã mất mẹ. Người bác sĩ trẻ cảm thấy mình vô cùng có lỗi vì đã không giúp được gia đình đó. Dĩ nhiên là anh bác sĩ không có lỗi gì, và anh đã làm hết sức có thể để giúp bệnh nhân về mặt y khoa. Lý do khiến anh cảm thấy mình thất bại nằm ở chỗ khác, và đó là điều mà tôi đã tìm cách chia sẻ với anh ta. Nếu anh nghĩ trách nhiệm của một người thầy thuốc là bằng mọi giá chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, thì anh sẽ luôn phải chịu đựng cảm giác thất bại. trong suốt sự nghiệp của mình, anh sẽ chứng kiến nhiều bệnh nhân của mình qua đời. Nhưng nếu anh chấp nhận rằng trách nhiệm chính của mình là chăm sóc bệnh nhân, anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy mình thất bại. Ngay cả khi không thể cứu họ, anh cũng đã chăm sóc cho họ. Vị bác sĩ trẻ đó là một người thông minh. Anh đã hiểu ngay lập tức điều tôi muốn nói và chẳng mấy chốc trở thành một bác sĩ giỏi hơn. Mục tiêu chính của anh bây giờ là chăm sóc cho bệnh nhân. Và nếu bệnh nhân khỏi bệnh thì đó là một phần thưởng tuyệt vời. Còn bằng nếu chẳng may họ không qua khỏi thì ít nhiều họ cũng ra đi trong vòng tay chăm sóc ấm áp của anh. Trong xã hội ngày nay, nhiều bác sĩ đã tìm mọi cách cứu sống bệnh nhân trong tuyệt vọng, trong khi cái chết là hiển nhiên. Chưa kể việc nỗ lực quá sức ấy có thể khiến bệnh nhân sợ hãi, đau đớn. Đó là vì chúng ta vẫn coi trọng việc cứu người hơn là chăm sóc người. Nếu chúng ta chú trọng vào việc chăm sóc với mức độ tương đương với việc chữa trị, đồng thời tiến hành song song hai việc này, thì có lẽ không chỉ khiến cho những giây phút cuối cùng của bệnh nhân trở nên bình an và dễ chịu hơn, mà còn có thể chữa lành cho nhiều bệnh nhân hơn nữa. Ly sữa và hai cái bánh quy. Một bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện nổi tiếng của Hoa Kỳ xem xét hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân nữ. Bệnh ung thư của bà đã vào thời kỳ cuối và tất cả các bệnh viện trong vùng đã bỏ cuộc. Mọi phương pháp điều trị đều phức tạp, tốn kém. Trong khi đó, cơ hội sống của bệnh nhân là rất mong manh. Sau khi đã kiểm tra mọi chi tiết, sau khi đã hỏi han thêm được vài điều, ông quyết định tiếp nhận ca đó. Các bạn bè của bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy ông sẵn sàng tìm mọi nguồn giúp đỡ để chữa trị cho người phụ nữ đó. Ông gọi khắp nơi để mời các chuyên gia hàng đầu từ khắp mọi đất nước và dành rất nhiều thời gian, công sức để giúp đỡ cho bệnh nhân. Cuối cùng, sự nỗ lực phi thường đó của ông đã được đền đáp. Sau nhiều tháng trời, ông đã có thể kết luận bệnh nhân hoàn toàn bình phục và có thể sống thêm nhiều năm hạnh phúc, khiến cho người đó quá đỗi sung sướng. Vài hôm sau, bà nhận được hóa đơn viện phí từ bệnh viện. Bà mở thư mà lòng cứ nơm nớp lo lắng, nghĩ rằng hẳn số tiền phải lên đến hàng trăm ngàn đô la. Thay vào đó, bà chỉ thấy dòng chữ viết tay của người bác sĩ nọ rằng: đã thanh toán 25 năm trước bằng một ly sữa và hai cái bánh quy. Thì ra 25 năm trước, người bác sĩ nọ chỉ là một sinh viên y khoa nghèo đang kiếm tiền trả học phí bằng những công việc làm thêm lặt vặt. Một trong những công việc đó là đi tiếp thị hàng hóa đến nhà người tiêu dùng. Một buổi chiều nóng nực nọ, sau khi đã đi cả ngày mà không bán được gì, anh gõ cửa một căn nhà nọ và một người phụ nữ đã ra mở cửa. Cô lắng nghe lời rao hàng mệt mỏi của anh và từ chối mua hàng. Nhưng khi nhìn vào mắt của cậu sinh viên, cô đã hỏi: thế em đã ăn gì chưa? Dạ chưa, chỉ có lót dạ chút đỉnh buổi sáng thôi ạ. Thế thì em đợi tôi ở đây nhé, người phụ nữ nói, và nhanh chóng quay trở lại với một ly sữa và hai cái bánh quy cho cậu sinh viên y khoa đang kiệt sức. 25 năm sau, người sinh viên ấy đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật cao cấp tại một bệnh viện danh tiếng. Khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, ông đã nhận ra bà qua cái tên. Ông cũng gọi cho một số nơi và biết chắc bà chính là người phụ nữ tốt bụng năm xưa. Và để tỏ lòng biết ơn đối với sự tử tế ngày đó của bà mà ông không bao giờ quên, vị bác sĩ đã làm hết mình để giúp bà thoát khỏi căn bệnh ung thư. Thậm chí ông còn trả cả viện phí cho bà. Tâm sự của một người chào hàng. Câu chuyện trên có một chi tiết làm tôi liên hệ đến bản thân mình. Hồi còn là sinh viên và từng có một mái tóc dài hơn bây giờ rất rất nhiều, tôi cũng từng làm thêm những việc lặt vặt trong các kỳ nghỉ để lo toan chuyện tiền nong. Và một trong những công việc đó là gõ cửa từng ngôi nhà để chào bán những bộ sách từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Để làm việc này, trước hết tôi phải học thuộc lòng một đoạn giới thiệu sản phẩm có nội dung mang đầy tính chất vấn với hàm ý thuyết phục các bậc cha mẹ rằng nếu họ không mua món đồ chứa đựng vô vàn những tri thức vĩ đại của nhân loại thì chẳng khác nào đã khước từ một cơ hội giáo dục tuyệt vời cho đứa con thân yêu. Tôi còn được hướng dẫn cách sử dụng những chiêu gây áp lực tâm lý nhằm khiến cha mẹ cảm thấy tội lỗi như thể họ đã trở thành những kẻ ngược đãi trẻ em một khi đưa ra lựa chọn vô trách nhiệm là không mua bộ sách giáo dục này. Bán hàng kiểu đó thật là vô lương tâm, tôi biết chứ. Nhưng là con người, tôi từng có thời vừa trẻ dại vừa tuyệt vọng. Ngày đầu đi chào hàng, tôi bán được một bộ sách cho một cặp vợ chồng trẻ có hai con nhỏ. Gia đình họ vừa chuyển vào căn nhà mới. Ngay đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt cho yên được. Tôi cứ trằn trọc nghĩ về cảnh cặp cha mẹ nọ phải vật lộn vì kinh tế gia đình. Sau khi vừa mua phải một bộ sách ngớ ngẩn tầm phào với cái giá đắt đỏ, tôi thấy vô cùng tội lỗi. Tôi bỏ việc ngay sáng hôm sau. Suốt nhiều năm sau, tôi vẫn còn cảm thấy ân hận vì sự dụ đó. Cho đến khi nhập thất tu hành, tôi mới học cách tự tha thứ và buông bỏ những gì tiêu cực. Xét cho cùng, trải nghiệm đó thuộc về thời tóc dài nông nổi của tôi kia mà. Tôi đã từng đề cập đến trải nghiệm này trong một buổi nói chuyện vào đêm thứ sáu ở thành phố Best, làm ví dụ cho đề tài sự tha thứ. Sau đó, một phụ nữ trẻ vào khoảng cuối độ tuổi đôi mươi đến gặp tôi. Cô tâm sự: "Chắc là thầy không tin con đâu, nhưng chuyện của con là thật đấy." Cô nói tiếp: "Hồi cô còn nhỏ và sống ở London với gia đình, có lần một anh sinh viên tóc dài đến nhà bán cho ba mẹ con một bộ từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Con đã yêu những cuốn sách đó." Cô ấy nồng nhiệt kể: "Đó là những cuốn sách mà con thích nhất. Có lẽ anh sinh viên đó không phải là thầy đâu, dù hôm nay cô vẫn cảm ơn thầy rất nhiều." Tôi chết lặng. Theo những gì mà tôi hiểu được về sự vận động của vũ trụ này, tôi khá chắc rằng tôi chính là người đã bán cho cha mẹ cô gái mấy cuốn sách đó. Bí quyết để hôn nhân hạnh phúc. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có rất nhiều hôn lễ được cha xứ hoặc được nhà sư chủ trì, trong khi những người chủ trì đó lại độc thân? Bản thân tôi đã từng đứng ra làm lễ cưới cho rất nhiều người. Có một lần tôi tổ chức đám cưới cho Phật tử và được đăng hình trên tạp chí Hello, phiên bản của Malaysia. Trong lễ cưới, tôi phải đưa ra cho cặp vợ chồng son đang chìm đắm trong tình yêu và lời khuyên thiết thực. Tôi làm việc đó vì không muốn sau này đôi vợ chồng đó sẽ làm phiền tôi vì những rắc rối trong hôn nhân. Thế là trong buổi lễ, tôi đã kể cho họ nghe bí quyết để sống hạnh phúc cho hôn nhân, để sau này họ cho tôi được yên thân. Như vậy thì tôi hạnh phúc mà họ cũng hạnh phúc, đôi bên đều có lợi. Vậy bí quyết để hôn nhân được hạnh phúc là gì? Ngay khi đôi vợ chồng vừa trao nhẫn cưới cho nhau, tôi nhìn vào mắt cô dâu và nói: "Vợ con đã là một phụ nữ có chồng. Kể từ giờ phút này, con không bao giờ được nghĩ đến bản thân mình nữa." Cô gái lập tức gật đầu và mỉm cười dịu dàng. Sau đó, tôi nhìn chú rể và nói: "Vợ con đã là một người đàn ông có vợ. Con cũng không được nghĩ đến bản thân mình nữa." Tôi không hiểu có phải đây là thói quen của nam giới hay không, bởi vì các chú rể thường dừng lại vài giây trước khi nói "vâng ạ". Vẫn nhìn chú rể, tôi nói tiếp: "Và kể từ giây phút này, con không bao giờ được nghĩ đến vợ của mình nữa." Rồi tôi lập tức quay sang cô dâu và nói: "Con cũng không được phép nghĩ đến chồng của mình nữa." Tôi rất thích nhìn những gương mặt lúng túng của các đôi vợ chồng mới cưới khi nghe những gì tôi khuyên. Không cần phải suy diễn gì, bạn hẳn nhiên đã dễ dàng nhận ra được điều họ đang nghĩ trong đầu: cái ông thầy tu khùng điên này muốn gì đây chứ? Làm cho người khác bị lúng túng là một phương pháp giảng dạy rất hiệu quả. Một khi đối tượng muốn tìm ra đáp án, thì bạn sẽ dễ dàng hướng dẫn cho họ qua câu trả lời, vì họ rất chú tâm. Bây giờ tôi mới giải thích. Một khi đã lập gia đình, mỗi người không nên nghĩ đến bản thân nữa, vì nếu không, sẽ chẳng bên nào đóng góp vào cuộc hôn nhân của mình. Và mỗi người cũng không nên chỉ nghĩ đến người bạn đời của mình, vì như thế thì mỗi bên sẽ chỉ biết cho đi, và cho đi vào người kia, cho đến khi không còn gì để cho vào cuộc hôn nhân nữa. Thay vào đó, một khi đã lập gia đình, cả hai chỉ nên nghĩ đến chúng ta. Có vậy cả hai mới đích thực là ở trong cùng một cuộc hôn nhân. Cặp vợ chồng quay sang nhìn nhau và mỉm cười. Họ đã hiểu vấn đề ngay lập tức. Hôn nhân tức là chúng ta, chứ không phải chỉ riêng anh hay chỉ riêng em. Để chắc chắn họ đã hiểu bí quyết ấy, tôi bèn hỏi: thế thì mọi vấn đề phát sinh trong hôn nhân là của ai? Họ đồng thanh đáp: của chúng con ạ. Tốt lắm. Tôi mỉm cười đáp: trong hôn nhân, nếu có một vấn đề nảy sinh và bạn nghĩ rằng đó là vấn đề của người bạn đời, bạn sẽ không tham gia để tìm ra giải pháp. Còn nếu bạn nghĩ đó là vấn đề của riêng bạn, bạn sẽ bỏ qua một nửa của giải pháp. Nhưng nếu mọi khó khăn đều được coi là vấn đề của chúng ta, các bạn sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp, và chính điều đó sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc đầm ấm. Uống rượu say mà lái xe thì tai hại như vậy đó. Cách đây vài năm, một thanh niên ở Sydney lái xe về nhà sau buổi liên hoan công ty. Lúc đó, anh ta đã hơi quá chén, nhưng vẫn tin rằng mình có nhiều cơ may sẽ không bị cảnh sát thổi phạt. Đêm đó, cảnh sát Sydney dựng một rào chắn trên một tuyến đường đông người qua lại để kiểm tra độ cồn của tất cả các tài xế. Không may, trạm kiểm soát đó lại nằm trên con đường về nhà của người thanh niên đó, và anh ta bị bắt lại. Trong lúc xếp hàng chờ thử độ cồn, anh ta tự nhủ mình sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể sẽ bị tước bằng lái. Anh ta nguyền rủa vận xui của mình, và tất cả những gì anh ta có thể làm là chờ đợi những cảm giác đau khổ và xấu hổ đang sắp trực trào mà không thể tránh khỏi được. Anh ta cảm tưởng như thể bản thân sắp bị bóng tối số mệnh nuốt chửng mất. Chẳng mấy chốc đã đến lượt anh ta. Người cảnh sát bảo anh bước ra khỏi xe và đưa cho anh một dụng cụ để thổi hơi vào đó. Ngay lúc này, có một tiếng động lớn do đụng xe gây ra. Một chiếc xe đang đà chạy đến gần rào chắn mới đột ngột dừng lại, khiến người lái xe ở phía sau không kịp đạp thắng, đâm vào phía sau của chiếc xe phía trước. Viên cảnh sát nghe thấy tiếng động, bèn lấy lại dụng cụ thử độ cồn và nói với anh chàng đang lo lắng của chúng ta rằng: tôi phải giải quyết vụ tai nạn này vì nó quan trọng hơn chuyện thử cồn của anh. Thôi, anh hãy quay về xe và đi đi. Thế là anh thanh niên may mắn thoát nạn chỉ trong giây lát. Anh ta nhảy lên xe và lái xe về nhà. Lòng vui sướng ca hát suốt dọc đường. Sáng hôm sau, có ai đó nhấn chuông cửa ầm ĩ khiến anh ta thức giấc. Anh ta bò ra khỏi giường mà đầu đau như búa bổ, hậu quả nhãn tiền của cuộc chè chén đêm qua. Vài phút sau, anh ta mở cửa và thấy hai người cảnh sát đang đứng trước nhà. Thoạt đầu anh ta hơi giật mình, nhưng rồi lại nghĩ: họ không thể bắt mình được, mình đâu có đang lái xe. Chào anh. Chào các anh, có việc gì thế ạ? Anh có thể vui lòng cho chúng tôi kiểm tra nhà để xe của anh không? Người thanh niên tin chắc mình không giấu giếm thứ gì trong nhà xe, nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên là được chứ, tôi lúc nào cũng hỗ trợ cảnh sát địa phương, anh ta đáp. Hãy theo tôi. Và người thanh niên tự tin bước về phía nhà để xe. Khi mở cửa nhà xe, mặt anh ta bỗng trở nên trắng bệch, môi thì run rẩy và mắt thì gần như sắp lọt ra ngoài. Vì ngay trong nhà xe, trước mắt anh ta là một chiếc xe cảnh sát. Nghĩa là đêm qua anh ta đã lái nhầm xe về nhà. Hậu quả thứ hai là đây. Cho nên tôi chỉ có thể nói rằng uống rượu say mà lái xe thì tai hại như vậy đó. Cội nguồn của tham, sân, si. Ngày xưa, có một ni cô sống rất thanh đạm trong một hang đá với vài vật dụng cá nhân. Mỗi buổi sáng, ni cô mang một cái bình bát đến ngôi làng gần đó để xin thức ăn dùng trong ngày và có rất nhiều thời gian để thiền, học tập và trao giảng những gì bà biết cho dân làng trong vùng. Một buổi sáng, sau khi đi khất thực về, Nico phát hiện một cái lỗ rách trong cái áo choàng của mình. Đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra, vì trong hang nơi bà sống có rất nhiều chuột. Thế là Nico đi tìm một miếng vải nhỏ để vá áo. Trong lúc vá áo, Nico nghĩ nếu mình có một con mèo, ắt hẳn sẽ không còn lũ chuột nữa. Thế là hôm sau, Nico hỏi xin dân làng một con mèo và họ đã cho bà một con mèo khôn ngoan, có màu nâu, hệt như cái áo mà bà đang mặc. Nhưng rồi con mèo cần sữa và cá. Thế là sáng nào Nico cũng hỏi xin dân làng thêm những thứ đó. Một buổi sáng, Nico nghĩ nếu mình có một con bò, bà sẽ không phải xin sữa cho con mèo và nó sẽ giúp bà đuổi lũ chuột. Thế là Nico bèn hỏi xin một trong các vị mạnh thường quân giàu có một con bò. Khi đã có con bò, Nico phải có cỏ cho nó ăn. Thế là bà xin cỏ của dân làng để nuôi con bò, để lấy sữa cho con mèo bắt chuột, để lũ chuột không cắn áo của bà. Được vài ngày, Nico nghĩ nếu bà có một cánh đồng của riêng mình, bà sẽ không còn phải làm phiền đến những người dân làng nghèo khó mỗi ngày để có cỏ. Thế là bà tổ chức quyên góp để mua bãi cỏ bên cạnh để lấy cỏ nuôi bò, lấy sữa cho con mèo bắt chuột để lũ chuột không cắn áo của bà. Thế là hàng ngày, Nico mất rất nhiều thời gian trên đồng cỏ để vắt sữa bò. Do đó, Nico nghĩ nếu mình có một chú bé giúp việc thì tốt biết mấy, vì chú sẽ làm tất cả mọi thứ cho bà. Đáp lại, Nico sẽ giảng dạy cho chú điều hay, lẽ phải và dạy chữ cho chú. Dân làng bèn chọn ra một chú bé xuất thân từ gia đình nghèo khó để chăm nom đồng cỏ cho Nico, để bà có sữa bò mà nuôi mèo, để con mèo bắt chuột và lũ chuột không cắn rách áo của bà. Từ lúc đó, Nico cũng nhận thấy dân làng bắt đầu né tránh bà. Họ sợ mỗi khi gặp mặt, bà sẽ lại yêu cầu một thứ gì đó. Ngay cả khi thấy một con bò nâu băng ngang đường, họ cũng nghĩ đó là Nico nên trốn vào nhà, then cài cửa đóng và buông rèm kín mít. Một lần nọ, có một người dân làng đến hỏi Nico chỉ dạy về thiền. Bà đáp, xin lỗi, để lúc khác nhé, tôi đang bận lắm. Tôi phải kiểm tra túp lều đang xây cho chú bé, người đã giúp tôi chăm nom đồng cỏ để có cỏ cho bò ăn, có sữa cho mèo tôi uống mà đuổi chuột không cho chúng cắn rách áo của tôi. Nói đến đây, Nico chợt chú ý đến những gì mình nói và nhận ra cội nguồn của tham, sân, si chính là từ đây mà ra. Thế là Nico nhờ dân làng đến dỡ túp lều xuống, trả chú bé về với gia đình, trao lại cho dân làng con bò và cánh đồng, đồng thời tìm một gia đình nhận nuôi con mèo. Vài hôm sau, Nico trở lại với đời sống giản dị của mình, chỉ với vài món vật dụng trong hang đá. Một buổi sáng, sau khi đi khất thực quanh làng về, Nico chợt nhận ra lũ chuột đã cắn thủng một lỗ trên áo của bà, và bà đã vui vẻ vá một miếng vá khác. Tìm về chốn bình yên. Có người đã gửi cho tôi câu chuyện này và tôi xin được kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện xoay quanh một việc chú chó rất thông minh đã tìm cách thoát khỏi áp lực của cuộc sống hiện đại. Một phụ nữ nọ sống ở ngoại ô vừa đi mua sắm về. Chị ta vừa mở cửa thì bỗng thấy có một con chó to từ đâu xuất hiện chạy vội vào nhà. Khi chị ta vừa bỏ giỏ xuống thì con chó đã cuộn tròn trong góc phòng và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đó là giống chó Labrador, được cắt tỉa lông cẩn thận. Thêm cái vòng cổ tươm tất nên ắt hẳn không phải là loại chó hoang đi lạc. Người phụ nữ tốt bụng vốn thích chó, đặc biệt là con chó này. Thế nên chị ta cứ để nó ở lại trong nhà. Khoảng chừng 2 giờ sau đó, con chó tỉnh dậy và người phụ nữ để nó ra đi. Ngày hôm sau, con chó lại quay trở lại nhà của người phụ nữ nọ và chị ta lại cho nó vào. Nó đến ngay góc nhà yên tĩnh, cuộn tròn lại và cứ thế ngủ ngon cũng trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Việc này lặp lại thêm vài lần nữa. Người phụ nữ bắt đầu tự hỏi con chó đáng yêu này đang sống ở đâu và vì sao nó cứ quay trở lại nhà chị. Thế là chị bèn viết một mẩu giấy, gấp lại cẩn thận và lòn vào vòng cổ của nó. Trong mẩu giấy chị viết đại loại như sau: đã 5 hôm rồi, chiều nào con chó của anh hoặc chị cũng đến nhà tôi. Nó chẳng làm gì mà chỉ ngủ thật yên lặng. Thật là một con chó ngoan và đáng yêu. Tôi không hề phiền lòng vì điều này chút nào. Tôi tự hỏi không biết nó sống ở đâu và vì sao nó cứ đến nhà tôi mãi. Ngày hôm sau, con chó quay lại chỗ ngủ của nó trong góc nhà. Trên của nó là một mẩu giấy có viết: con chó của tôi sống trong một căn nhà ồn ào, vợ thì hay cầu nhàu và chúng tôi có đến 4 đứa con. Trong đó có 2 đứa dưới 5 tuổi. Nó đến nhà cô để tận hưởng không gian yên tĩnh và ngủ cho yên giấc. Liệu tôi có thể đến cùng nó không nhỉ? Hành trình đến Hy Mã Lạp Sơn của tôi. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình ảnh của dãy Hy Mã Lạp Sơn là khi còn đi học ở Luân Đôn. Dãy núi thật hùng vĩ, hoang dã và quyến rũ đến nỗi tôi quyết định là một ngày nào đó sẽ tự mình đến thăm nơi này. Mùa hè năm 1973, sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc giảng dạy, tôi đã khởi hành từ nhà ga Victoria ở Luân Đôn đi Ấn Độ và đến đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. 2 tuần sau, tôi đã có mặt tại Ấn Độ, nơi ngày nào cũng mưa. Nếu kiểm tra trước khi đi, thì tôi đã biết đây là thời điểm gió mùa hoạt động mạnh trên tiểu lục địa này. Ngay cả khi đã đến vùng phương Bắc xa xôi như Kathmandu, Nepal, thì tôi cũng chỉ thấy trên trời toàn mây mưa, chứ chẳng thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn đâu. Vậy là tôi đành từ bỏ hy vọng được nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ nhất thế giới. May thay, ở cái xứ sở kỳ lạ này có rất nhiều thứ để làm. Một hôm, tại Kathmandu, có đôi vợ chồng người Mỹ cho tôi biết có chiếc xe chuyên chở thư đi về phía Bắc, hướng biên giới giáp Tây Tạng, và khách du lịch có thể quá gian xe mà chỉ mất có vài rupee. Đó là một địa điểm hấp dẫn. Thế là sáng hôm sau, tôi đã có mặt trên chiếc xe đó, lên đường đi về phương Bắc. Khoảng 1 giờ trưa, bác tài xế dừng xe ăn trưa ở một ngôi làng nhỏ ven núi. Thế là cặp vợ chồng người Mỹ nọ đề nghị tôi cùng họ leo lên ngọn đồi nhỏ gần đó, trong lúc chờ bác tài xế dùng bữa. 15 phút sau, khi chúng tôi đã lên tới đỉnh đồi, thì mây bắt đầu tản ra. Và lần đầu tiên trong đời, tôi có thể tận mắt nhìn thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ giữa bầu trời quang đãng. Cảnh tượng thật ấn tượng và khiến tôi thấy nghẹt thở hơn gấp mấy lần việc phải leo đồi. Thế nhưng, tôi lại để quên máy chụp ảnh ở trên xe. Tôi bèn chạy nhanh xuống đồi để lấy máy và trở lại đỉnh đồi thật nhanh. Khi tôi vừa lên đến đỉnh, thì mây lại bao phủ khắp nơi, khiến tôi bị hụt mất cơ hội ngắm cảnh. Chỉ trong vòng có mấy giây chạy đi mà tôi không còn được nhìn thấy dãy núi nữa. Cặp vợ chồng người Mỹ nãy giờ chỉ ngồi yên ngắm cảnh, bèn quay sang hỏi, nãy giờ tôi đi đâu? Sau đó, tệ hơn hết, họ tả lại cho tôi nghe từng chi tiết một về quang cảnh tuyệt vời mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi tự thấy mình thật là ngu ngốc, vì quay xuống dưới kia để lấy máy chụp ảnh mà tôi đã phải đánh đổi cơ hội được ngắm nhìn một phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra rằng khi chúng ta cố gắng để lưu lại một khoảnh khắc nào đó bằng hình ảnh hay chữ nghĩa thì khoảnh khắc đó sẽ vụt mất khỏi tay bạn và bạn sẽ bỏ lỡ sự tuyệt diệu của nó. Cũng giống như dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ, những khoảnh khắc kỳ diệu trong đời của chúng ta là để trải nghiệm và cảm nhận, chứ không phải để bị giam cầm trong các phương tiện kỹ thuật. Dẫu sao thì, một khi đã chứng kiến, tâm trí chúng ta sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc tuyệt mỹ của tự nhiên. Vậy thì, sao còn phải ghi hình chúng nữa? Có người đang dõi theo bạn. Trong xã hội thời xa xưa, một người thầy thông thái sẽ dạy cho một nhóm học trò tất cả những gì họ cần biết trong đời. Chuyện này đã xảy ra với một trong những người thầy thông thái, có 12 học trò đang chuẩn bị tốt nghiệp. Ông cũng có một cô con gái xinh đẹp mà tất cả 12 người học trò đó đều tỏ sự quan tâm. Một hôm, ông thông báo cho các học trò biết mình đang gặp hai vấn đề khó khăn. Một là ông phải tìm chồng cho cô con gái, và theo truyền thống thời bấy giờ, đó phải là một trong số họ. Tuy vậy, ông lại không biết ai là người tốt nhất để chọn gả con gái cho. Vấn đề thứ hai là ông phải chi trả cho lễ cưới hoành tráng và mua cho đôi trẻ một căn nhà mới cùng các vật dụng trong nhà. Nhưng ông lại không có tiền. Để giải quyết cả hai vấn đề đó, người thầy bèn thông báo một cuộc thi. Ông bảo các học trò của mình phải lẻn vào làng lúc nửa đêm và ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được, miễn là đừng để một ai bắt gặp. Sau đó, họ phải mang tất cả những thứ đó về cho ông. Người học trò nào làm theo hướng dẫn của ông và lấy trộm được nhiều thứ nhất sẽ được ông gả con gái cho, và tất cả những thứ ăn trộm được có giá trị sẽ dành cho đôi vợ chồng trẻ. Vốn dĩ người thầy này là một con người đạo đức, vì thế các học trò của ông rất ngạc nhiên khi nghe thầy yêu cầu họ đi ăn trộm. Tuy nhiên, thời đó các học trò đều thề sẽ tuân theo lời thầy, cho nên họ phải chấp nhận cuộc thi. Hoặc cũng có thể vì họ quá si mê con gái của thầy nên bị mù mắt chăng? Suốt 7 ngày sau đó, cứ tối đến là những người học trò ngoan ngoãn lại lẻn vào làng để ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được và mang về cho thầy của mình. Người thầy cẩn thận ghi nhận xem từng người đã lấy được những gì và lấy từ đâu. Thật kỳ lạ, không có trò nào bị chủ nhà phát hiện. Đến cuối tuần, Người thầy bèn tụ họp tất cả học trò lại và công bố kết quả. Các con đã trộm được rất nhiều thứ, đủ để bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng có thể bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Trừ có một trò là chẳng mang thứ gì về cả. Con hãy cho ta biết vì sao. Người học trò rụt rè tiến lên và bảo: Thưa thầy, vì không phải làm theo lời dặn của thầy ạ. Ý con là sao? Ta đã dặn các con phải đi ăn trộm và mang các thứ đó về đây kia mà. Thưa thầy, đúng vậy. Người học trò rụt rè đáp: Nhưng thầy cũng dặn chúng con là không được để ai nhìn thấy. Con đã lẻn vào rất nhiều nhà vào lúc 2 giờ sáng, khi mọi người đều ngủ say. Nhưng lần nào cũng vậy, con chẳng lấy được gì, vì con nhận thấy có người đang nhìn mình. Thế nên con đã về tay không, thưa thầy. Con bảo mọi người đều ngủ say, vậy ai nhìn thấy con kia chứ? Chính là bản thân con, thưa thầy. Con có thể thấy mình đang trộm cắp, vì vậy mà con đã không lấy được thứ gì cả. Giỏi lắm, giỏi lắm. Người thầy vui vẻ thốt lên. Ít ra thì ta cũng có một trò thông thái đã biết lắng nghe những gì ta đã dạy suốt mấy mươi năm nay. Tất cả các trò còn lại đều khờ dại. Các trò hãy mang tất cả những thứ này trả lại cho chủ nhân của chúng. Họ sẽ không trừng phạt các trò đâu, vì ta đã báo cho họ biết trước về cuộc thi này. Chính vì thế mà tất cả các trò đều không bị bắt gặp khi trộm. Hãy nhớ rằng, bất cứ việc gì vô đạo đức mà các trò làm đều luôn có một người biết tới. Đó chính là bản thân các trò. Chính vì biết việc mình đã làm gì, nên các trò mới cảm thấy xấu xa và bị dằn vặt. Sau đó, người học trò khôn ngoan ấy đã cưới cô con gái của người thầy. Còn người thầy đã tổ chức cho họ một đám cưới linh đình và cho họ một ngôi nhà khang trang như mơ. Và bởi người chồng này là người thực sự thông thái, nên vợ chồng họ đã sống hạnh phúc với nhau suốt đời. Học hỏi về trí tuệ cảm xúc từ các chuyên gia. Hồi còn học ở Cambridge, có vài người bạn kể cho tôi nghe là họ đang làm tình nguyện viên tại một bệnh viện địa phương chuyên chăm sóc cho người bị khuyết tật thần kinh. Là một Phật tử, tôi nghĩ mình cũng nên tham gia việc tình nguyện này. Mỗi chiều thứ năm, tôi bắt xe buýt đi từ Cambridge đến bệnh viện Fulbright để làm tình nguyện tại khoa trị liệu chuyên biệt dành cho những người mắc hội chứng đau. Sau vài tuần thì các bạn tôi không làm việc này nữa, còn tôi đã tiếp tục trong suốt 2 năm. Ngay cả khi việc học chuyên ngành vật lý lý thuyết đã chiếm gần hết thời gian rỗi rãi của mình, tất nhiên là đã trừ ra khoảng thời gian rộng rãi tôi dành cho các hoạt động quan hệ xã hội, tôi vẫn không bỏ một buổi tình nguyện nào. Tôi luôn đến thăm các bạn của mình, những người bị đau. Tôi thực sự yêu quý những buổi chiều thứ năm ấy. Tôi đã bị bất ngờ trước trí tuệ cảm xúc của những con người này. Chỉ cần tôi xuất hiện với vẻ ngoài rã rời vì tối qua đã tham dự một bữa tiệc tùng khuya, hay cảm thấy tuyệt vọng vì vừa chia tay với bạn gái, họ đều nhận ra ngay các biểu hiện cảm xúc tiêu cực ở tôi. Họ ôm tôi và dành cho tôi nụ cười chân thành đủ để khiến mọi trái tim tan chảy. Trái tim của họ cởi mở và giản đơn, không như trái tim tôi. Đó là vào đầu thập niên 70 của thế kỷ 20. Vậy nên được một người cùng giới ôm chầm lấy ngay trước mặt nhiều người, ít nhiều tôi thấy kỳ cục, khó chịu. Nhưng niềm an vui thơ ngây xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả những người bạn đặc biệt này đã dạy tôi biết cách thả lỏng cơ thể và hòa vào niềm an vui của họ. Cuộc sống ở bệnh viện Fulbright rất giản dị, nhất là vì những người thấu hiểu về thế giới cảm xúc. Nơi này quá khác so với môi trường học tập ở Đại học Cambridge, nơi mà bất cứ con người kiệt xuất nào cũng là chuyên gia trong mọi lĩnh vực nhưng lại không thấu thị được thế giới cảm xúc xung quanh. sau 2 năm làm tình nguyện viên tại bệnh viện Fulbright, tôi gặt hái được nhiều kinh nghiệm đến mức vào một ngày thứ năm nọ, trưởng khoa trị liệu chuyên biệt đã chỉ định tôi làm việc với một nhóm bệnh nhân vào ca đầu của giờ chiều, đến ca thứ hai thì lo cho một nhóm khác. Tất cả tôi đều được tự chủ một mình. Tôi không hề thấy nghi ngại điều gì cả. Xét cho cùng thì các anh bạn mắc chứng đau luôn biết rõ khi nào thì họ cần giữ bí mật mà. Rồi cũng đến ngày tôi rời đi. Các nhân viên của khoa trị liệu gọi tôi vào một căn phòng lớn. Họ đứng cùng những người bạn đang nghe răng cười của tôi. Tất cả cùng nhau biểu dương tôi. Tình nguyện viên sinh viên đã đồng hành lâu nhất cùng khoa tính từ thời điểm ấy. Quá ra hôm trước, trong khi tôi đang lo cho một nhóm, thì nhóm khác cùng nhân viên làm những món quà tặng tôi. Giờ thì tất cả những món quà đó được trao cho tôi trong buổi chia tay này. Những món quà ấy hẳn nhiên không thể nào bán trong cửa tiệm được, nhưng chúng làm tôi khóc. Đến tận bây giờ, tôi đã học được từ những người thầy mắc bệnh đau ấy bài học về cách khiến nước mắt tuôn trào trước đám đông. Thật là bê ly. Trưởng khoa nói rằng bà ấy biết tuần sau tôi bắt đầu vào đợt kiểm tra cuối kỳ, nên nghĩ rằng hôm đó là buổi cuối cùng tôi làm tình nguyện ở đây, dẫn đến việc tổ chức bữa tiệc chia tay này để thể hiện sự trân trọng của tất cả bệnh nhân lẫn nhân viên dành cho tôi. Tôi đáp lời qua làn nước mắt rằng thực ra phải 10 ngày nữa mới đến kỳ kiểm tra. Liệu tuần sau tôi quay lại có được không? Tôi hỏi, và họ đã tử tế cho tôi thêm 1 tuần nữa. Giờ ngẫm lại, tôi đã học được gần hết những gì mà ngày nay chúng ta gọi là trí tuệ cảm xúc từ những người bạn mắc hội chứng đau. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn xem họ là những chuyên gia, là thầy của mình. Cho đi để vui sống. Thông thường, những người làm việc thiện nguyện cho cộng đồng hay nghĩ rằng họ góp phần mang lại cho xã hội điều gì đó. Thế nhưng trong thực tế, họ nhận ra rằng mình cũng là những người đang nhận được rất nhiều. Kinh nghiệm của bản thân giúp họ thấy rằng khi họ dành thời gian cho một mục đích tốt đẹp nào đó rồi đầu tư thật nhiều cho nó thì hóa ra chẳng hề có sự phí phạm nào cả. Ngược lại, những điều rất tuyệt vời thường tự tìm đến với họ. Tôi vẫn thường khuyên những người đang phiền muộn hãy tìm đến các trại dưỡng lão, bệnh viện hay các tổ chức từ thiện để làm việc thiện nguyện. Việc đó sẽ giúp họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, và công việc thiện nguyện sẽ giúp họ tìm thấy điều mà họ đã đánh mất hoặc đã lãng quên. Đó chính là ý nghĩa sự tồn tại của bản thân họ. Khi cho đi, khi phụng sự những việc cao đẹp của cuộc sống, chúng ta sẽ nhận được phản hồi đầy tình cảm. Chúng ta sẽ được giúp đỡ bởi chính những người mà chúng ta đang giúp. Điều đó nên chúng ta lên mức biết nhìn nhận giá trị của bản thân hơn. Nhờ vậy mà bắt đầu biết yêu quý bản thân và yêu thương cuộc sống của mình. Từ đó, chúng ta có thể thoát khỏi sự phiền muộn. Không chỉ có thế, tham gia các công việc thiện nguyện cũng giúp chúng ta trở nên giàu có hơn. Như trong câu chuyện sau, một anh bạn của tôi vào vừa ly hôn, anh phải chọn vào sống trong căn hộ chật hẹp, vì thế mà không thể nào đem theo con chó yêu quý của mình. Anh đã tìm được một gia đình tử tế cho nó. Nơi chủ nhà là một phụ nữ luống tuổi, và bà cũng đang nuôi một con chó khác cùng giống. Một hôm, người phụ nữ đó gọi cho anh ta vào giờ làm việc và hỏi xem liệu anh có thể chở bà từ căn nhà ở nông thôn vào thành phố để khám bác sĩ được không. Bà ấy cảm thấy phiền muộn và không tìm được cách nào để tự đi được. Vào đó, bạn tôi mới mở một công ty một thành viên làm trong mảng quảng cáo. Vì tự làm chủ lấy nên anh có thời gian để chở người phụ nữ đó đi bác sĩ. Thế là từ đó, anh ta trở thành tài xế riêng cho người phụ nữ lớn tuổi đáng mến. Anh sẵn lòng chở bà đi bất cứ đâu vì anh cảm thấy vui khi giúp đỡ bà cụ. Và hơn nữa, đó cũng là dịp để anh nghỉ giải lao trong giây lát. Một buổi sáng nọ, bà gọi điện cho anh và hỏi xem liệu anh có rảnh để chở bà đến gặp luật sư hay không. Thế là như thường lệ, anh lại gật đầu và chở bà lên văn phòng luật sư trong trung tâm thành phố. Bà lịch sự hỏi anh có thể cùng đi vào gặp luật sư hay không, và anh đã vui vẻ đồng ý. Trước mặt luật sư, cũng như trước sự kinh ngạc của anh, bà đã trao toàn bộ tài sản của mình cho một mình anh. Sau đó ít lâu bà qua đời. Bạn tôi vô cùng ngạc nhiên trước bước ngoặt may mắn này của số phận. Dù sao thì anh ta đã chẳng làm gì lớn lao, mà chỉ tử tế giúp bà lão. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng thích việc chăm sóc bà. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện mình được thừa hưởng một gia tài như thế. Nhưng đó lại là những gì xảy ra khi chúng ta tình nguyện dành thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Ít ra thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc và đôi khi còn nhận được những sự đền đáp bất ngờ. Cái hố và bao vàng. Một người đàn ông đi băng qua rừng và nhìn thấy một cái hố. Anh ta dừng chân nhìn xuống hố và thấy bên dưới có một bao vàng lớn. Anh ta cố dùng sức để lấy bao vàng, nhưng vì cái hố quá sâu nên dù đã dần hết sức, anh ta thậm chí còn không thể dễ tới nó được. Thế là anh ta đầu hàng và đi tiếp. Được một đoạn, anh gặp một người đàn ông khác và kể cho người này nghe về cái hố và bao vàng. Người này bèn nhặt lấy một cái gậy có đầu cong và tiến về phía cái hố. Đến nơi, họ dùng cái que để móc vào bao vàng và cùng kéo nó lên khỏi miệng hố. Chúng ta học được gì từ câu chuyện này? Hạnh phúc không bao giờ nằm ngoài tầm giới của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là trao dồi sự thông thái và bồi dưỡng cho lòng trắc ẩn. Khi đó, chúng ta sẽ giới tới được tất cả mọi thứ. Khi nào thì nên nói dối? Một tối nọ, một Phật tử đã có tuổi gọi cho tôi trong tâm trạng hết sức buồn bã. Bà cho tôi biết chiều hôm đó, lần đầu tiên sau 40 năm chung sống, bà đã nói dối chồng. Và giờ đây, bà cảm thấy hết sức kinh khủng. Chồng bà là ông Don. Ông vừa chịu đựng một cơn đau tim và may mắn qua khỏi. Tuy nhiên, ông cần phải được phẫu thuật gấp để vượt qua cơn hiểm nghèo. Do vậy mà người ta cho ông nằm dưỡng sức trong bệnh viện đến khi ông được sức khỏe để tiến hành cơn phẫu thuật đó. Trong phòng ông nằm, còn có ba bệnh nhân nam khác cũng đang chờ được phẫu thuật. Thế là ông Don làm quen với ông Chách, vốn nằm liền bên. Một tối nọ, khi vợ đến thăm, thì ông Don bèn hỏi bà về tình trạng sức khỏe của ông Chách, vì ông này vừa tiến hành phẫu thuật sáng nay. Ô, Chách khỏe rồi anh à, ông ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà đáp. Thế nhưng, sự thật là bà vừa thấy gia đình ông Chách đang khóc than ở tiền sảnh vì ông đã qua đời. Bà không tài nào nói với chồng rằng người bạn mới của ông đã chết sau cơn phẫu thuật, khi mà vào ngày hôm sau chồng sẽ lên bàn mổ. Và bà đã nói dối chồng. Ông Don đã qua được cuộc phẫu thuật đó. Ông đã trải qua cơn thập tự nhất sinh suốt 3 ngày và đã sống. Với tôi, nếu người vợ nói cho chồng mình biết sự thật, thì sự lo lắng có thể đã đẩy ông ấy đến cận kề cái chết hơn. Lời nói dối của bà đã cứu lấy mạng sống của ông. Vì vậy mà tôi vẫn nói với các đệ tử của mình rằng đôi khi chúng ta cần phải nói dối trong cuộc sống, và điều đó không sao cả, nhưng chỉ được 40 năm một lần thôi đấy. Tại sao chúng ta nói dối? Quan tòa hỏi bị cáo: anh không thấy rằng hình phạt cho sự dối trá là rất nặng nề sao? Thưa tòa, bị cáo đáp: dù sao thì nó vẫn còn nhẹ hơn là hình phạt cho tội giết người. Đó chính là lý do vì sao mọi người nói dối nhiều đến như vậy. Bởi thông thường hình phạt khi bạn nói dối sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với khi bạn nói thật. Ví như trong câu chuyện này, Nhiều năm trước, có một cô gái trẻ đến gặp tôi vì cô lại có thai với bạn trai của mình. Thế sao cô không nói cho cha mẹ mình biết? Tôi hỏi, thầy giỡn sao? Cô gái đáp, cha mẹ sẽ giết con mất. Thế là thay vì nói sự thật, cô đã chọn nói dối với cha mẹ mình. Thế giới này sẽ hạnh phúc và phồn vinh hơn nhiều nếu giá trị của sự thật thà được đánh giá cao đến mức khi bạn nói sự thật, cái giá mà bạn phải trả sẽ thấp hơn nhiều so với khi bạn nói dối. Và cách duy nhất để đạt được điều đó chính là sự ân xá dành cho sự thật, dầu cho sự việc có là thế nào đi nữa. Khi đó, con cái sẽ dám kể cho cha mẹ mọi chuyện, kể cả những điều khó nói nhất, vì chúng hiểu mình sẽ không bao giờ bị trừng phạt, thậm chí cũng không bị la mắng, mà thay vào đó, chúng sẽ được cha mẹ giúp đỡ. Khi con cái gặp những rắc rối lớn trong cuộc đời, đó cũng chính là lúc chúng cần đến cha mẹ nhiều nhất. Hãy giúp các con của bạn hiểu rằng nói ra sự thật không hề khiến chúng phải gánh chịu sự trừng phạt nào. Sự thật sẽ luôn giúp chúng được cha mẹ tiếp sức hỗ trợ thêm. Thông thường vì quá sợ hãi mà con trẻ giấu giếm cha mẹ, không dám nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ. Tương tự, các cặp vợ chồng nên hoàn toàn trung thực với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong hôn nhân thay vì che giấu với nhau sự thật. Hãy hứa rằng các bạn sẽ luôn trung thực với nhau và xem đó là đức tính quý giá hơn mọi thứ khác trong mối quan hệ của bạn. Bên cạnh đó, các bạn sẽ không bao giờ trừng phạt nhau. Ngay cả khi một trong hai có hành vi phản bội nhau và luôn tha thứ cho khuyết điểm của nhau, cùng nhau giải quyết mọi vấn đề để chúng không bao giờ tái diễn. Và một khi đã hứa thì các bạn phải giữ lời hứa với nhau. Hãy nhớ rằng, nơi đâu có những hình phạt, thậm chí chỉ là sự trách cứ, thì nơi đó, sự thật hẳn còn bị che giấu. Vì lẽ này mà Phật tử ở nơi tôi sinh sống không sử dụng hình phạt. Sau thời kỳ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, nhờ có các nhà lãnh đạo thông thái và can đảm như Nelson Mandela và tổng giám mục Tutu, thì đất nước mới lập nên được ủy ban sự thật và hòa giải đầu tiên. Họ hiểu rõ việc phơi bày sự thật của những gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng bạo tàn là điều có ý nghĩa quan trọng hơn cả sự trừng phạt. Một trong những câu chuyện được ủy ban này công bố đã không ngừng khiến tôi xúc động. Đó là chuyện về một người cảnh sát da trắng đã thú nhận thật chi tiết việc ông đã tra tấn và giết một người da đen hoạt động chính trị như thế nào trước mặt người vợ quá bùa của nạn nhân. Chồng của bà ta nằm trong số nhiều người đã bị mất tích, và bây giờ, lần đầu tiên, bà được nghe kể lại những gì đã xảy ra với người đàn ông mà bà đã chọn để yêu thương, cũng là cha của các con bà. Người cảnh sát da trắng đó run rẩy và khóc vì cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng khi ông buộc mình tiết lộ sự tàn nhẫn dã man mà ông đã làm với người khác. Khi ông thú tội xong, người đàn bà quá bùa đã nhảy qua hàng rào bảo vệ nhân chứng và chạy thẳng đến kẻ đã giết chồng bà. Hành động của bà nhanh đến nỗi các nhân viên bảo vệ đã không kịp chặn bà lại. Người cảnh sát tội lỗi cứ nghĩ mình sẽ bị trả thù tàn bạo và sẵn lòng chấp nhận điều đó. Thế nhưng bà đã không hề tấn công ông, mà thay vào đó, bà nhẹ nhàng choàng đôi cánh tay da đen mạnh mẽ của mình quanh thân hình da trắng cứng đờ của kẻ đã giết chồng bà và nói: "Tôi tha thứ cho ông." Một bầu không khí hòa giải đã bao trùm lấy hai con người đó, trong khi tất cả những người có mặt đã phải rơi nước mắt một lúc lâu. Tha thứ cho điều tưởng chừng không thể nào tha thứ được sẽ chiếu sáng niềm hy vọng cho tương lai của con người. Và chính trong khoảnh khắc đó, qua đôi mắt nhòa lệ của họ thấp thoáng bóng dáng của sự hòa hợp sắc tộc, và nỗi sợ hãi cũng tan biến. Chỉ khi sự tha thứ được hiện diện, chúng ta mới có được sự thật. Tâm trí của loài khỉ. Một con khỉ ghé qua một ngôi chùa Phật vào ngày lễ Phật. Nó nghĩ ngày hôm đó sẽ có nhiều khách thập phương mang hoa quả thức ăn đến viếng. Và nếu có ai đó đánh rơi một trái xoài hay trái táo gì đó, thì nó sẽ có bữa trưa ngon miệng. Trong lúc đang chầu chực bên ngoài sảnh lớn của ngôi đền, nó tình cờ nghe thấy một vị sư già đang giảng thuyết về tâm trí của loài khỉ. Nghĩ là hẳn điều này sẽ thú vị cho loài khỉ, nên nó bèn lắng nghe. Tâm trí của loài khỉ, vị sư già giảng giải, là một tâm trí luôn xao động vì nó không ngừng nhảy từ điều này sang điều khác, giống như con khỉ luôn chuyền cành trong rừng. Đó là một loại tâm trí xấu và cần được khắc phục bằng phương pháp thiền để tâm hồn được yên tĩnh. Nghe vậy, con khỉ nổi giận. Họ bảo tâm trí của loài khỉ xấu là sao kia chứ? Mình là một con khỉ và tâm trí của loài khỉ tốt mà. Loài người luôn tìm cách tiêu diệt loài khỉ của mình. Thật là bất công. Nói như vậy là không đúng. Mình phải làm một cái gì đó trước sự hạ bệ này. Rồi nó truyền cành trở về rừng và loan báo cho chúng bạn của nó biết. Chẳng mấy chốc, cả một đạo quân khỉ vừa truyền cành cao, cành thấp, vừa la ó. Họ không thể nào chạy tội để giết hại loài khỉ chúng ta. Đó là tội phân biệt giống loài. Sao họ dám làm như thế kia chứ? Chúng ta hãy mời một luật sư từ Hiệp hội Thế giới Hoang dã. Loài khỉ chúng ta cũng có quyền của mình chứ. Hãy thôi đi. Chủ khỉ lên tiếng. Các ngươi còn chưa thấy sao? Họ nói đâu có sai. Hãy nhìn các ngươi kìa, loi nhoi không dứt và ồn ào kinh khủng. Đó là do tâm trí của loài khỉ mà ra. Loài khỉ chúng ta không thể nào yên nổi. Đàn khỉ chợt nhận ra chú khỉ nói đúng. Quả thật, loài khỉ của chúng không lúc nào yên lặng và tịnh tâm cho được. Nhận ra điều này, cả bọn ngồi yên buồn bã. Này, con khỉ vừa từ ngôi đền trở về lên tiếng. Tôi có một ý này. Tôi nghe vị sư già nói, nếu biết thiền, chúng ta sẽ khắc phục được việc tâm trí xao động và rồi có thể tĩnh tâm đấy. Những con khỉ vui sướng và lại bắt đầu loi nhoi chí chóe. Yeah, hay quá, chúng ta thiền đi, hãy tĩnh tâm đi. Sau khi đã nhảy loi choi một hồi, một con khỉ bèn hỏi, thế chúng ta thiền bằng cách nào? Trước tiên, chúng ta phải đi tìm một cái gối để ngồi. Một con khỉ nói, yeah, hay lắm, chúng ta đi tìm gối đi. Thế là sau một hồi nhảy lên nhảy xuống và la hét, chúng vào rừng thu nhặt thật nhiều cỏ và lá mềm để tạo thành Zafus, là tên gọi mà các Phật tử dùng để chỉ cái gối ngồi thiền. Giờ chúng ta làm gì nữa? Hãy ngồi lên gối. Con khỉ vừa từ ngôi đền trở về nói, hãy ngồi xếp bằng, bắt chéo bằng tay phải vào tay trái. Hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau, giữ lưng cho thẳng, nhắm mắt lại và quan sát hơi thở của mình. Và đó là lần đầu tiên trong lịch sử trái đất loài khỉ ngồi thiền. Cả khu rừng trở nên thật yên tĩnh. Chỉ tiếc là khoảnh khắc đó không kéo dài. Xin lỗi, xin lỗi. Một con khỉ lên tiếng, lập tức tất cả những con khác mở mắt ra. Tôi chợt nghĩ, không biết mọi người có nhớ hôm nay chúng ta đã lên kế hoạch đi càn quét đồn điền chuối để đánh chén bữa trưa không? Tôi không tài nào không nghĩ đến chuyện đó được. Sao chúng ta không đi càn quét đồn điền chuối trước, rồi thiền sao? Yeah, phải đó, hay đó. Những con khỉ khác reo lên, lại nhảy nhót loi choi, và thế là cả bọn chạy đến đồn điền chuối. Chúng trộm được rất nhiều chuối và chất thành đống, rồi quay trở lại ngồi xuống gối để thiền. Chúng ngồi xếp bằng, cẩn thận bắt chéo hai bàn tay vào nhau, thẳng lưng, nhắm mắt và tiếp tục thiền. Được 2 phút, một con khỉ khác lại giơ tay có ý kiến. Xin lỗi, xin lỗi, tôi cũng có ý kiến. Trước khi ăn đống chuối đó, chúng ta phải lột vỏ đã. Chúng ta hãy ra đó lột vỏ chuối trước, sau đó tôi sẽ thiền mà không phải bận tâm nữa. Yeah, đúng rồi, bọn tớ cũng nghĩ y như vậy. Những con khỉ khác la lớn. Thế là một lần nữa, đàn khỉ lại loi choi không yên, la chí chóe và cùng nhau lột vỏ chuối. Sau khi đã lột hết vỏ và chất vỏ chuối thành đống, đàn khỉ lại trở về, ngồi xuống thiền. chúng lại ngồi xếp bằng, bắt chéo tay vào nhau, thẳng lưng, nhắm mắt và quan sát hơi thở của mình. Xin lỗi, xin lỗi. Một con khỉ khác lại kêu lên chỉ một phút sau đó. Tôi nghĩ là trước khi ăn chỗ chuối đó, chúng ta phải cho chúng vào mồm. Chúng ta hãy cho chúng vào mồm trước đã, rồi trở lại thiền sau để đầu óc được thanh tịnh, không nghĩ ngợi nữa. Yeah, tuyệt vời, thật là một sáng kiến. Thế là cả đàn khỉ lo nhoi ồn ào cho chuối vào miệng. Một vài con cho cả hai trái chuối vào miệng, và một con còn cho cả ba trái vào miệng. Một số con cũng làm theo đàn nhưng không ăn hết chỗ chuối. Chúng chỉ muốn làm cho xong việc để không phải nghĩ ngợi gì nữa và tập trung thiền. Sau đó, chúng lại ngồi xuống thiền, xếp bằng, bắt chéo hai bàn tay, thẳng lưng, nhắm mắt và tiếp tục thiền với chỗ chuối vẫn nằm trong miệng. Và khi tất cả đã nhắm mắt lại, đàn khỉ ăn hết chỗ chuối và đứng dậy bỏ đi. Thế là chấm dứt buổi thiền đầu tiên và duy nhất của đàn khỉ. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao loài người chúng ta lại gặp khó khăn đến vậy trong việc tĩnh tâm rồi chứ. Phần lớn chúng ta đều mang tâm trí của loài khỉ. Vì chúng ta vẫn thường tự nhủ, mình sẽ làm việc này trước rồi mình sẽ nghĩ. Đó là lý do tại sao ngày nay nơi duy nhất mà bạn thấy hầu hết con người có thể bình yên an nhiên tự tại chính là trong nghĩa trang. Hoặc cũng có thể là trong những nơi tôn giáo tín ngưỡng thiêng liêng như tu viện Phật giáo chẳng hạn. Buông bỏ. Thời xưa, bắt được một con khỉ là rất dễ. Người thợ săn chỉ cần vào rừng, tìm một trái dừa khô và khoét một cái lỗ trên đó, sao cho dừa bằng nắm tay của con khỉ. Sau đó, anh ta uống hết nước và ăn chỗ cùi dừa ngon ngọt. Sau đó, anh ta dùng dây thừng hoặc dây da to buộc trái dừa và treo nó lên cành cây, bỏ vào đó một trái chuối rồi đi về. Chẳng mấy chốc mà con khỉ đã phát hiện ra trái dừa, thò tay vào bên trong và cố kéo quả chuối ra. Thế nhưng do cái lỗ chỉ nhỏ vừa bằng nắm tay của nó, nên con khỉ không tài nào kéo quả chuối ra được. Chỉ cần nó chịu buông quả chuối là đã có thể thoát khỏi cái bẫy và chạy đi. Thế nhưng liệu nó có chịu buông bỏ hay không? Không đời nào, bởi loài khỉ luôn nghĩ rằng đó là quả chuối của mình đã tìm thấy nó là của mình. Đó chính là lý do vì sao loài khỉ lúc nào cũng bị con người bắt. Với lối suy nghĩ tương tự như vậy, loài người chúng ta hay rơi vào tình thế tự mắc bẫy. Chẳng hạn, khi bạn tiếc thương khôn nguôi vì một người thân đã ra đi, ngày đêm bạn đều nghĩ đến họ, và bạn không thể làm việc hay ăn ngủ được. Vì sao vậy? Vì bạn không thể buông bỏ, cũng như chú khỉ kia không thể buông bỏ quả chuối để tiếp tục sống. Vì bạn nghĩ rằng đó là con trai của mình đã sinh ra nó, nó là của mình. Một số bà mẹ cho tôi biết, ngay từ lần đầu nhìn vào mắt của những đứa con mới sinh, bản năng đã mách bảo cho họ biết rằng chúng không hoàn toàn là do cha mẹ tạo ra, mà dường như chúng còn là hiện thân của quá khứ tiền kiếp nào đó. Chẳng khác gì một vị khách phương xa bước vào thế gian này. Chính vì thế mà cha mẹ là những người chăm lo, nuôi dưỡng và yêu thương con cái của mình, chứ không phải những người sở hữu chúng. Không may là rất nhiều bậc cha mẹ đã quên mất điều đó. Trong khoảng thời gian nuôi dạy con cái, họ có khuynh hướng sở hữu chúng. Cho đến khi phải buông tay để con cái sống tự lập, thì họ không thể đành lòng. Giả như họ nhớ rằng chúng ta không ai có quyền sở hữu một ai cả, cho dù đó có là con ruột của mình, thì họ đã không phải đau khổ như con khỉ kia bị mắc bẫy trong trái dừa. Bạn hãy nhớ rằng yêu thương một ai đó nghĩa là chấp nhận một ngày nào đó chúng ta phải buông, phải xa họ. Nguyên nhân do đâu? Trước đây không lâu, gia đình bạn tôi di cư sang nước Mỹ. Sau đó, vợ chồng Điền nữ sĩ về nước thăm thân dân. Bà rầu rĩ kể cho tôi nghe bệnh tình em trai Điền Kỳ của bà tại Mỹ. Hy vọng lần về nước này, tôi có thể dẫn bà đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp, thỉnh giáo nguyên nhân bệnh. cả nhà Điền Nữ Sĩ đã quy y Phật từ năm 1993, một bề duy trì sự nghiệp hoằng pháp. Gặp sư phụ rồi, bà kể rõ về bệnh tình em trai mình. Điền Kiệt sang Mỹ làm được thẻ xanh rồi thì kết hôn cùng với một cô gái Trung Hoa ở đó. Mới đầu họ sống rất hạnh phúc. Sau đó, không biết cớ nào mà Điền Kiệt khởi tâm nghi ngờ một đồng nghiệp rất tốt của anh, cho rằng người bạn X này đã dùng thiết bị điện tử điều khiển từ xa ngầm ám hại Kiệt, khiến cho anh đau đầu, toàn thân khó chịu. Do vậy, Kiệt không dám đi làm, phải ở nhà. Nhưng anh luôn cảm giác bạn X đang dùng thiết bị điện tử ngầm tấn công anh. Kiệt nói, nếu như không nhờ ngày trước mình có luyện khí công được một chút công phu thì đã bị hại chết từ lâu rồi. Khi người khác hỏi vì sao bạn X lại muốn hại anh, thì Kiệt nói là do ganh ghét tài năng của anh, vì trình độ vi tính của anh giỏi hơn. Bởi vậy mà Kiệt luôn lo lắng, ăn ngủ bất an. Anh dán giấy bạc đầy tường quanh nhà, nói phải làm như vậy để ngăn thiết bị điện tử quấy nhiễu, còn chế tạo một hòm sắt to rỗng có khí thông hơi để khi ngủ thì vào đó nằm, lại còn che trên lót dưới. Nhưng nằm được mấy ngày, anh vẫn có cảm giác chống không lại thiết bị điện xâm hại. Thế là Kiệt bèn lấy một cái chậu bằng kim loại úp lên đầu mình, rồi trốn dưới gầm giường hoặc nơi xó gốc, tùy thời, tùy chỗ, tùy theo lúc khủng hoảng cực độ. Tinh thần của anh hầu như suy sụp. Bác sĩ nói Kiệt bị bệnh thần kinh hoang tưởng và kê thuốc cho anh, nhưng Kiệt nhất quyết không uống, khăng khăng bảo là mình không có bệnh. Điền Nữ Sĩ vô cùng lo lắng, sợ bệnh em trai của mình sẽ phát nặng hơn, hậu quả khó mà nghĩ tưởng. Vì trong thân tộc của bà đã có hai người là chú họ và con trai của chú ba mấy năm trước đã bị bệnh thần kinh hoang tưởng giống hệt như vậy. Kết quả, người chú họ đã tự sát. Riêng con trai chú ba tuy còn sống nhưng lại trường kỳ nằm viện, tuy sống mà giống như đã chết. Giờ đây chứng bệnh đó lại giáng lên đầu em trai bà, chắc chắn không thể nào dùng thuốc mà chữa khỏi được. Bà muốn thỉnh giáo hòa thượng, đây rốt cuộc là lỗi do đâu? Vì sao hai đời phụ huynh, cả ba người đều mắc phải quái bệnh giống y nhau? Vậy tương lai bệnh này có di truyền cho đời con cháu hay không? Hòa thượng bảo Điền Nữ Sĩ, trong số tổ phụ con có một vị là nhà văn, ưa viết tiểu thuyết kinh dị quỷ quái để tiêu khiển, di hại trầm trọng cho biết bao độc giả. Những tác phẩm này đã khiến người xem sợ đến tim kinh thịt run, còn sinh tật nghi thần nghi quỷ, đêm hoảng loạn ngủ không an. Còn có nhiều thanh thiếu niên sau khi xem xong tiểu thuyết này rồi thì tâm bị khủng bố, lưu ảnh hưởng rất sâu. Có người đâm sợ bóng tối, đêm không dám ra đường, thậm chí có người gặp hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như bị hiện tượng âm thanh nào đó làm kinh sợ, hoảng loạn đến phát bệnh và chết đi. Nhưng như vậy thì quả như vậy, bởi vì tiểu thuyết kinh dị này lưu truyền trong nhân gian, gieo hại nhiều đời độc giả, và cuối cùng quả báo đó quay lại, hại đến con cháu của chính người viết sách nhảm. Sách nào được người ưa xem thì mức độ lưu truyền càng lâu. Song những loại sách thiện lành đem lại cho người tri thức, an vui, giúp người tiến lên, hướng dẫn người sống hiếu thuận, nhân nghĩa, quý trên nhường dưới, công chính liêm minh, tuân công giữ pháp, thì sẽ chiêu phúc báo lớn, vì giúp cho phong khí xã hội thêm tốt lành. Ngược lại, nếu viết những điều tệ như các tiểu thuyết, tuồng kịch, truyền hình, phim ảnh chuyên tuyên truyền những nội dung khủng bố, sát dục, trộm cướp, dâm uế, vân vân, thì chẳng những làm hại xã hội đương thời mà còn chi họa đến nhiều đời sau. Vì vậy, người cầm bút nhất định phải hiểu rõ nhân quả, không nên vì tham vui, ham lợi nhất thời mà sáng tác nhảm, lưu lại độc phẩm cho người, di họa vô tận cho các đời con cháu. Phải biết, dù hiện thời họ có nổi danh, hưởng cảm giác khoái vui ngàn vạn. Nhưng vô thường rồi cũng đến, phút nhắm mắt tất cả không đem theo được gì, chỉ mang theo nghiệp xấu và để lại tai họa, nạn khổ cho đời sau lẫn con cháu. Hại người cũng như hại mình mà. Xin hỏi Điền nữ sĩ, tổ bối của bà có ai từng viết tiểu thuyết kinh dị khủng bố không? Thưa, hoàn cảnh nhà con tương đối phức tạp. Hồi bé con biết rất ít, vì nguyên nhân chính trị nên gia đình bị ly tán mỗi người một phương. Do vậy mà chuyện về các bậc cố, tổ còn lại càng ít biết hơn. Lớn lên, có lần con được nghe mẹ kể sơ qua một chút. Nhờ vậy mà biết phụ thân mình xuất thân trong hàng danh gia vọng tộc thuộc dòng dõi Thư Hương. Ông nội và ông cố con đều là học sĩ của Thanh Triều. Con nghe nói bà cô chúng con từng dịch tiểu thuyết kinh dị của một đại tác giả nào đó sang Trung văn. Còn như ai viết tiểu thuyết khủng bố thì con không có rành. Nhưng trong một gia đình mà đa số theo nghề viết văn, rất thích sáng tác tạo cảm giác mạnh, thì chuyện này chắc chắn là có. Con rất tin vào thuyết hòa thượng giảng lúc nãy. Nếu không thì gia tộc con vì sao liên tục phát sinh ra các quái bệnh giống nhau như vậy? Đã có 3 người mắc phải rồi. Hiện tại lòng con rất là lo, vì không biết bao giờ những tiểu thuyết khủng bố quái quỷ đó mới tiêu hết trên thế gian. Vậy thì chứng bệnh đáng sợ này há phải chăng sẽ đời đời di truyền hành con cháu sau này? Kính hỏi sư phụ, có cách gì cứu em con không? Có cách gì cấm chỉ chứng di truyền này không? Sư phụ mỉm cười đáp: Con đừng lo quá, tất nhiên là phải phá việc này. Nếu như không có biện pháp giải quyết thì chẳng phải khiến các con tăng thêm tâm bệnh sao? Lúc nãy ta nói là liên quan đến nhân quả, vì thực tế đã có người bị loại bệnh này. Kiếp trước của người bệnh nhất định cũng đã gieo ác nhân tương đồng như thế. Thí dụ như họ đã từng dọa nạt làm người kinh sợ đến chết, cho nên đời này mới đầu thai vào gia đình tương tự, cùng dung nhập vào một gia tộc để gánh chịu báo ứng nhân quả ập đến. Bởi vì con đã biết và tin Phật Pháp, hơn nữa còn dốc sức hộ trì Phật giáo, cho nên đã tích phúc và kết Phật duyên được cho người nhà. Nhờ vậy mà em trai con có hy vọng hồi phục. Nhưng ắt là con chưa hoàn toàn ăn chay, phải không? Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Vậy sau khi về, con có thể ăn trường trai không? Không vấn đề gì, thưa sư phụ. Tốt. Vậy con hãy tổ chức một pháp hội lễ sám tại chùa, nhằm siêu độ cho những người do đọc các tiểu thuyết khủng bố kia mà bị tổn hại. Con hãy sám hối thay cho tiền nhân, tức là cho những tác giả trưởng bối đã sáng tác các loại tiểu thuyết độc hại này. Sau đó thì bản thân con có thể ở tại nhà tụng liên tục 10 bộ kinh Lăng Nghiêm để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, dùng công đức này tiêu trừ tội nghiệp cho tiền nhân. Được vậy thì từ đây trở đi trong gia tộc sẽ không còn ai mắc bệnh này nữa. Ngoài ra, hằng ngày nhớ cúng một ly nước trước Phật, mỗi ngày con thành tâm tụng một biến kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và tụng 3 biến chú Đại Bi, sau đó đem cho em trai con dùng thì tinh thần nó sẽ dần chuyển tốt. Điền nữ sĩ cung kính ghi những điều hòa thượng Diệu Pháp chỉ bày. Hiện nay Điền nữ sĩ đã quay về Mỹ, do câu chuyện này có cảnh báo hay về nhân quả nên tôi viết ra chia sẻ cho quý vị tham khảo, và cũng hy vọng thông qua đoạn văn này nhắc nhở mọi người cảnh giác, cẩn thận lúc gieo nhân. Kinh nghiệm cầu con. Mùng 1 tháng 10 năm 2006, sư phụ Diệu Chân đi Dương Châu mở thiền thất, ngang qua chỗ tôi, ngài đã ghé vào ban pháp nhũ và giảng nhiều điều hay về việc tu học Phật cho các cư sĩ đến bái kiến. Sau đó, trước Phật đường, ngài tha thiết nhắc nhở tôi: Cư sĩ học Phật đã chục năm rồi, còn phát tâm đi khắp nơi bố thí, nhưng về kinh văn chú ngữ lại không chịu tụng đọc cho lầu thông. Hành thiện là điều quý khó làm, nhưng việc xem kinh tạng để thâm nhập, giúp tăng trưởng trí tuệ, phá vô minh, rất cần thiết và quan trọng hơn nhiều. Nghe sư phụ dạy, tôi cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ sau này nhất định phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, con gái tôi đã mười mấy tuổi, thông minh, lanh lợi, nhưng tôi vẫn khao khát muốn sinh thêm một bé trai nữa, thầm muốn cho nó được tiếp thọ Phật Pháp ngay từ thai giáo, rồi cả đời vâng hành theo lời của Phật, chân chính tiếp nối huệ bệnh Ngài. Mộng ước này luôn cháy bỏng trong tôi, nhưng hiện giờ con gái tôi đã 12 tuổi. Suốt thời gian dài trôi qua mà tôi vẫn chưa hoài thai, nên lòng rất tiếc nuối. Sau khi học Phật, tôi tinh tấn hành pháp tụng kinh, thì kỳ tích xuất hiện. Ngày nọ tôi đi chợ, vừa thấy quả táo tươi ngon, thì cứ đứng bất động, ngay người nhìn, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác thèm ăn cực kỳ, giống như mấy bà bầu thèm ăn vậy. Sau đó, tôi tới bệnh viện chẩn khám, quả đúng là có thai. Tin vui này khiến hai vợ chồng tôi mừng rỡ, hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng, sau cơn phấn chấn, tôi lại nghĩ, chồng tôi năm nay gần 50 rồi, tôi cũng sắp 40, lỡ như đứa bé sinh ra không phải là trai thì làm sao đây? Suy nghĩ một hồi, tôi sực tỉnh, nghĩ thầm, mình đã là người học Phật, thì tuyệt đối không nên phá thai, vì phá thai cũng là sát sinh, quả báo sẽ khổ vô cùng. Sau đó, được sư phụ Diệu Chân khai thị, tôi và chồng quyết định giữ đứa bé lại. Thời kỳ đầu mang thai, thân thể tôi không thoải mái, luôn thèm ngủ, người mỏi mệt, bãi hoải, khó chịu. Nghe các bạn đạo nói, trong thời kỳ hoài thai, nếu tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn sẽ rất có lợi cho bé. Thế là tôi quyết định vì con, thử tụng kinh Địa Tạng. Ôi, quả là kỳ tích! Hàng ngày tôi tụng một bộ, không còn triệu chứng muốn nôn ói nữa, tâm cũng chẳng còn phiền não loạn động. Trong lúc tụng kinh, tôi chí thành chăm chú, tụng khoảng gần 2 tiếng thì xong một bộ. Mỗi khi gặp ngày lễ, đảng sanh hay viết chư Phật, Bồ Tát, thì tôi cùng các bạn đạo đi phóng sinh. Tôi còn đến thông giáo tự, mời thỉnh mấy mươi vị tu sĩ và chúng cư sĩ cùng tổ chức tụng 1 tuần kinh Địa Tạng và 3 ngày kinh Phổ Môn để hồi hướng công đức cho thai nhi. Tôi hy vọng đứa bé, khó khăn lắm tôi mới mang thai được này, sẽ có phúc huệ thâm sâu, trở thành trụ cột mai sau cho đất nước. Mang thai khoảng 6 tháng, tôi hữu duyên được gặp cư sĩ Quả Khanh tại Bắc Kinh, là tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Nghe ông khẳng định đứa bé tôi đang mang trong bụng là nữ, tôi thất vọng và buồn rười rượi, bởi vì trước đó có vị thầy Đông Y cũng chẩn đoán hài nhi trong bụng tôi là nữ. Ngay cả đám bạn giàu kinh nghiệm sinh dưỡng cũng đều nói bào thai trong bụng tôi là gái. Nhưng tôi đã có 1 gái rồi, bây giờ rất mong mình sẽ sinh trai, nhưng vì sao lại không thể như nguyện chứ? Tôi lo lắng, hỏi cư sĩ Quả Khanh. Vậy tôi phải làm sao đây? Ông đáp. Mặc dù các vị tin Phật, biết bố thí, phóng sinh, in kinh sách thiện, tạo công đức rất lớn, nhưng do chồng bà vẫn chưa bỏ mạng ăn chay, mà bà giữ giới cũng không thanh tịnh. Nếu như bà thật lòng muốn sinh nam, thì hai vợ chồng hãy phát nguyện trước Phật. Kể từ nay trở đi, thệ từ bỏ hẳn tất cả thức mạng và ăn chay trường, nguyện nghiêm trì ngũ giới, cầu Phật ban cho một bé trai có thể hoằng pháp lợi sinh trong tương lai. Hằng ngày còn phải tụng 1 bộ kinh Địa Tạng, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm vạn lần. Làm được như vậy thì thai nữ sẽ chuyển thành nam. Tôi cuống quýt hỏi lại cho chắc. Thưa ông, còn 1 tháng nữa là sinh rồi, nếu tôi làm vậy quả thực là có hy vọng không? Quả Khanh đáp. Phật thuyết tất cả duy tâm tạo, trong kinh Phật giảng toàn là lời chân thật, không hư dối. Nếu bà không tin thì xem như tôi không nói gì. Ông thấy tôi tín tâm chưa đủ, bạn kể cho tôi nghe. Ở Hà Nam có 1 bà mang thai siêu âm 3 lần đều thấy là nữ. Còn 7 ngày nữa thì sinh. Nhờ 2 vợ chồng đồng phát nguyện, nếu như sinh trai, họ thề từ bỏ tất cả đồ mặn, bước vào con đường học Phật. Và kết quả, được Phật lực gia trì, sau 1 tuần thì họ sinh trai. Câu chuyện này khiến tôi tăng thêm lòng tin. Tối đó tôi ở trước Phật phát nguyện, chỉ cầu con sinh được bé trai khỏe mạnh, thông minh. Từ nay về sau, con nguyện nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, học Phật, niệm Phật và xin bỏ ra 10 vạn, tương đương với 16.000 đô, để in kinh làm Phật sự. Hơn nữa sau này, hễ có khả năng thì con nguyện rộng làm việc phúc thiện, hoằng pháp lời sinh. Thai nhi mỗi ngày bụng lớn, nhưng tôi vẫn kiên trì tụng kinh, ăn chay phóng sinh. Mỗi ngày tự mình lái xe đi khắp nơi, thân không chút khó khăn. Hôm đầu nhập viện, tôi còn tự lái xe đi phóng sinh. Dù kỳ sinh theo dự tính đã đến, nhưng tôi chẳng có dấu hiệu sắp sinh. Thế là tôi tự lái xe đến bệnh viện kiểm tra trước khi sinh. 13 năm trước lúc sinh trưởng nữ, tôi đã bị băng huyết. Bây giờ lớn tuổi mới sinh lần thứ hai, nên thực sự lòng có lo âu. Khi kiểm tra, bác sĩ nói: nước ối ít, sợ thai nhi bị nguy hiểm, phải nhập viện ngay thôi. Nằm viện rồi, suốt 3 ngày, hôm nào bác sĩ cũng tiêm thuốc, thúc sinh cho tôi, nhưng chẳng thấy có hiện tượng gì là sắp sinh. Tôi đi siêu âm, kiểm tra tiếp, thì thấy nước ối đã có nhiều hơn trước. Đến ngày thứ 4, bác sĩ không tiêm thuốc thúc sinh nữa. Ông để tôi nghỉ 1 ngày. Qua ngày thứ 5, tôi từ bệnh viện đi bộ đến ngôi chùa gần đó lễ Phật. Mỗi một điện, mỗi một vị Phật, mỗi một Bồ Tát, tôi đều khấu đầu 3 lần. Từ đầu đến cuối ước chừng khoảng mấy mươi lạy. Rồi tôi quay về bệnh viện, không cảm thấy có chút mệt mỏi bất an chi. Sang ngày thứ 6, tôi bắt đầu thấy hơi đau bụng, nhưng vẫn kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Vừa tụng xong 1 bộ, thì nước ối vỡ ra, bụng đau kịch liệt. Tôi vẫn kiên trì niệm Phật. Vào phòng sinh khoảng 15 phút, bác sĩ nói đã thấy đầu đứa bé. Tôi vẫn tiếp tục niệm Phật và sinh ra 1 bé trai bụ bẫm dễ dàng. Người bé nhìn thấy đầu tiên là ba nó, cả nhà hết sức vui vẻ, riêng tôi thì mừng hết biết. Bạn bè nghe tin tôi sinh trai, xúm nhau mang quà tới chúc mừng và biếu đủ thứ, nào là giò heo, cá chép, chim, gà. Đợi bạn về rồi, tôi đưa mấy con vật còn sống cho người nhà đem phóng sinh hết. Tôi cho con bú, nhưng sữa quá ít. Người nhà ai cũng nói, tại tôi không ăn thịt, không ăn canh giò heo, nên mới không có nhiều sữa. Vì quá lo cho con trai, tôi không còn kiên trì giữ giới nữa. Cứ nghĩ rằng, thôi thì mình ăn tam tịnh dục, chắc sẽ không sao. Tôi ngã mặn rồi, thì quả nhiên có nhiều sữa. Nhưng con tôi vừa bú chút ít, thì không chịu bú tiếp nữa, lại còn phát bệnh. Bác sĩ nói, nó bị chứng tăng hồng cầu. Nếu như không thuyên giảm, thì phải chuyển lên bệnh viện Bắc Kinh chữa trị. Nhưng bệnh thằng bé càng lúc càng tăng, sữa tôi có nhiều, nhưng nó không chịu bú. Tôi đành phải mớm thứ khác cho bé và nghĩ thầm, vì sao lúc bé mới sinh ra, sữa tôi tuy ít, nhưng nó vẫn bú trùng trục. Bây giờ sữa có nhiều, nhưng duyên cớ nào nó lại khăng khăng không chịu bú. Tôi suy nghĩ, tìm hiểu nguyên nhân. Liệu có phải là tại tôi ăn canh giò heo chăng? Rõ ràng là tôi đã phát nguyện, hứa ăn chay, cầu Phật Bồ Tát ban cho mình 1 bé trai thông minh trí huệ. Nhưng tôi đã phản nguyện, ăn mặn trở lại. Tôi đã dùng canh giò heo để thúc sữa. Do vậy, sữa tôi cũng bị nhiễm thức mặn, hôi tanh, bé bú vào không hợp, nên mới phát bệnh. Chính vì vậy mà bé nhất định không chịu bú sữa. Nghĩ đến đây, tôi đang nằm trên giường, bỗng sợ đến phát run, lòng đầy ăn năn hối hận, lệ tuôn ràn rụa. Tôi ngồi dậy, mặc áo tràng, bước xuống giường, quỳ trước Phật sám hối và phát nguyện lại, cương quyết kể từ giờ từ bỏ đồ ăn mặn triệt để, cầu cho bé sớm qua cơn nguy hiểm. Sau khi sám hối và phát thệ xong, tôi thử cho con bú. Ôi chao, thật mừng là bé đã chịu bú. Khi bác sĩ trích máu kiểm tra, thấy chứng tăng hồng cầu đã ngưng, quá là kỳ diệu, không thể nghĩ lường. Sau đó, tôi bỏ ra 30 vạn bố thí, cúng dường, làm việc thiện, hồi hướng phúc cho bé. Hiện giờ bé đã 1 tuổi rưỡi, hằng ngày đều tự động tới quỳ trước Phật khấu đầu lễ bái. Bé đặc biệt thông minh cực kỳ, mặt mày sáng rỡ, xinh như châu ngọc, ai nhìn cũng yêu. Từ đấy trở về sau, tôi càng tin Phật Pháp là Pháp bảo cho đời lẫn đạo, chỉ cần chúng ta chịu y Pháp hành trì, nhất định sẽ thu được lợi ích khôn cùng. Ngày đây, tôi cũng xin cảm tạ đại ân đức của chư sư và chư vị cư sĩ đã hết lòng trợ giúp cho chúng tôi. Quả Khanh giải thích thêm, đây là câu chuyện có thật, chứng minh trí tuệ tuyệt vời của Phật, càng chứng minh Kinh Địa Tạng là một bộ kinh chuyển đổi mệnh vận. Nghiệp quả rất kỳ diệu, điều này là chân thật không dối. Hy vọng độc giả có thể phát nguyện tụng Kinh Địa Tạng mỗi ngày một bộ, hoặc mỗi tuần một bộ, ác sẽ đem lại cho quý vị và người nhà những điều hay bất khả tư nghị. Cần lưu ý là người tụng phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường thì mới có công đức vô lượng và có hy vọng xuất tam giới. Ngoài ra, câu chuyện này cũng cảnh tỉnh chúng ta đừng bao giờ phản bội, làm trái lời nguyện. Nghịch duyên giữa cha mẹ và con. Trong cuộc sống hiện nay, khi gặp phải nhiều điều bất như ý, do không rõ nguyên nhân và hiểu thấu những lỗi lầm mình từng tạo trong quá khứ, nên tâm tư càng thêm khổ não. Phật thường giảng về nhân quả trong nhiều bộ kinh, điều này có thật không dối. Khi ta gieo một hạt giống là nhân, lúc duyên hồi đủ chín mùi thì sẽ kết quả, bất kể là hạt giống thiện hay ác. Nếu như chúng ta nghe Phật giáo hóa, ai cũng chịu tin giận, y pháp hành trì, biết nhiếp tâm giữ giới, tịnh hóa thân khẩu ý, thận trọng từ lời nói đến việc làm, niệm niệm đều thuần thiện, thì chắc chắn là người trong thế gian ác sẽ chẳng gặp nhiều khổ nạn. Câu chuyện nhân quả có thật dưới đây đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh về quả báo thiện ác luôn hiện hữu, theo ta như bóng theo hình. Có một phụ nữ trung niên mặt mày sầu khổ, ủ ê, tia nhìn như không còn sức lực. Bà yếu ớt nói với tôi. Quả Hồng, tôi có một việc nan giải mong cô chỉ bảo giúp cho. Xin hãy nói đi ạ. Bà chỉ vào một ông tuổi trung niên ngồi phía sau mình giới thiệu. Đây là chồng tôi. Chúng tôi kết hôn xong thì sinh được một trai. Do công tác bề bộn, không có rảnh để chăm sóc bé, nên đành giao nó cho bà ngoại trông nom cháu giùm. Do thằng bé được một tay bà nuôi khôn lớn, nên tình cảm giữa hai bà cháu rất nồng hậu. Bởi bà quá yêu cháu, nên cái gì cũng dành làm thay, chẳng cho nó mó tay vào làm việc chi. Dù thằng bé đã 8-9 tuổi đầu rồi, mà bà vẫn rửa mặt, chải tóc, tắm táp cho nó. Thậm chí khi bé đến 10 tuổi, lúc ăn cơm bà vẫn còn đút cho, khiến nó quen tật, hễ không đút thì nó không ăn. Đến khi thằng bé 13 tuổi, bà ngoại sức khỏe ngày càng suy yếu, do tuổi cao, có lòng mà không còn sức nữa, nên chẳng thể lo được cho cháu, đành phải giao thằng bé lại cho chúng tôi chăm sóc. Thằng bé suốt 10 mấy năm nay đã quen kiểu sinh hoạt ỷ lại như thế rồi. Vợ chồng chúng tôi đã sớm nhận ra sai lầm này, nên rất lo. Cũng từng khuyên nhắc hai bà cháu, nhưng vô phương sửa đổi tệ trạng ấy. Sẵn cơ hội nhận cháu về, hai chúng tôi nhất quyết sửa đổi, uốn nắn thằng con lại để nó biết tự lập sống tốt hơn. Ngờ đâu, nỗi phiền muộn lại thi nhau ập đến. Khi chúng tôi phát hiện rằng, hầu như mình vô phương sửa đổi con, sáng dậy, Nếu không thay y phục giúp nó thì nó chẳng thèm nhúc nhích. 13 tuổi rồi mà cả việc đánh răng rửa mặt chúng tôi còn phải phục vụ nó. Còn lúc dùng bữa, nếu không dâng thức ăn đến tận miệng thì nó không có chịu ăn, lẳng lặng ôm cặp đi thẳng đến trường học. Hiện giờ thằng bé đã 16 tuổi rồi, nhưng chuyện rửa mặt, tắm gội, vân vân, nói xin lỗi, thậm chí tới rửa đít cũng phải do cha mẹ nó hầu, phục vụ hết. Kể cho cô nghe mà chúng tôi thiệt là xấu hổ, não lòng quá. Vì bây giờ tất cả hầu như vô phương sửa đổi rồi, nhưng khi theo dõi cháu nơi trường lớp thì thấy cháu cư xử với đồng bạn mọi mặt đều tốt, không có gì là bất thường. Vợ chồng chúng tôi rất buồn khi nghĩ đến các biểu hiện lạ lùng của con trai ở nhà. Cây mẫn chờ cha mẹ mang áo đến khoác vào mới chịu đưa tay ra, cơm dâng tận môi mới há miệng, cũng chẳng thiết cầm đũa, không chịu mó tay vào làm bất cứ việc gì. Cây kiểu sống như ông hoàng, cứ ì người ra mà chờ hầu hạ, thì tương lai làm sao mà nó có thể trụ vững trong xã hội, làm sao mà sinh tồn. Tôi với ba nó ngày nào cũng rơi nước mắt, khổ đến không thiết sống nữa, xin cô hãy cứu chúng tôi. Đối diện với người mẹ hình dáng tiều tụy, khổ đến không muốn sống, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Quan sát cảnh cha mẹ dốc hết tâm huyết dưỡng dục con, tôi hiểu ra vì sao họ phải trả báo nặng như thế này và không ngăn được thở dài. Càng thấm thía luật nhân quả, đúng là không sai mảy may. Câu chuyện của họ là bằng chứng sống thực, giống lên hồi chuông cảnh báo nhắc nhở tất cả mọi người. Vào thời xa xưa, có một tiểu thiếu gia con nhà đại phú quý. Mẹ chàng hết mực cưng yêu, nâng niu như châu ngọc, bà chăm sóc con cực kỳ chu đáo. Bắt kẻ hầu người hạ lúc nào cũng phải túc trực chung quanh. Ngoài bảo mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia ra, mẹ chàng còn cất riêng một nữ tỳ và một gia đồng để cùng bầu bạn, chơi đùa hầu hạ chàng. Tiểu thiếu gia được hai tớ trai tớ gái này lúc nào cũng kề cận ứng hầu, nên chàng có cảm tình đồng hậu và tin yêu họ như thân dân bình. Thời gian êm trôi, tiểu thiếu gia dần trưởng thành, đối với hai người hầu này lòng thương mến càng tăng, cho nên chàng rất ưu ái dung túng họ. Do vậy mà đôi nam nữ giúp việc này đã lợi dụng lòng tín nhiệm của thiếu gia, tha hồ tác oai tác quái. Họ làm rất nhiều điều giảo quyệt sai quấy, thường trộm tiền bạc vật dụng của chàng đem bán tiêu xài ăn chơi cho thỏa thích. Số tài sản họ trộm của thiếu gia tính ra nhiều không kể xiết. Hai người hầu này chẳng có chút lòng hổ thẹn sám hối, ngược lại ngày càng bành trướng, tính lương lẹo dối gian. Họ cùng lên kế hoạch sẽ quơ một mẻ to kế xù của thiếu gia rồi trốn đi. Nhưng mưu tính của họ chẳng được thành như ý nguyện. Thời gian trôi qua, bánh xe luân hồi vần xoay. Nhân như thế thì quả phải như thế. Đời này, đôi người hầu gian tham trộm cắp đồ của tiểu thiếu gia kiếp xưa đã thành là vợ chồng. Riêng tiểu thiếu gia thì đầu thai làm con họ. Sở dĩ họ phải nuôi con vất vả khác thường như thế chính là để trả báo lỗi xưa, bởi họ thiếu nợ cậu quá nhiều, nhiều đến không thể nào tính xuể. Riêng người mẹ tiền kiếp của thiếu gia đời này lại sinh làm bà ngoại, vẫn còn lưu giữ niềm yêu thương sủng ái giống hệt như kiếp trước. Phần đôi vợ chồng tôi tớ đối với nữ chủ kiếp xưa nay thành làm mẹ, tất nhiên họ luôn khép nép vâng lời, không bao giờ dám cãi bà. Hễ mẹ phán là chỉ biết dạ vâng, sự kính nể trọng vọng dành cho bà luôn tiềm tàng nơi họ. Thấy bà ngoại quá cưng cháu, họ nghĩ đây là điều tự nhiên. Nhưng đến sau này, khi muốn quản giáo con thì đã không còn kịp nữa, do bởi nhân xấu ác đời trước họ gieo, sang đời này đã trổ quả, và đây chính là ác báo mà hai vợ chồng cùng phải gánh chịu. Nhìn người mẹ đang khóc nghẹn ngào, tôi dịu dàng khuyên. không nên oán hận con mình, càng không nên chán ghét cuộc sống, mà phải cam tâm tình nguyện đón nhận. Bây giờ đã hiểu rõ ngọn nguồn nhân quả rồi, thì hai vị nên chân thành ăn năn sám hối các tội mình đã tạo ra trong kiếp trước. Do khi xưa không làm tròn bổn phận người hầu, ngược lại còn tham trộm tài vật chủ nhân, chiếm đoạt quá mức để tiêu xài cho thỏa. Có ngờ đâu đến đời này vẫn phải hoàn trả lại hết đủ cả vốn lẫn lời cho chủ, vì vậy mà khổ không kể xiết. Bắt đầu từ nay trở về sau, hai vị phải đến trước Phật, chí thành sám hối lỗi xưa, nhất định phải trì giới ăn chay, hằng ngày vì tiểu thiếu gia kiếp trước tụng một bộ kinh Địa Tạng, dùng đây để hỗ trợ, tăng thêm huệ phúc phước báo cho người. Đồng thời phải nài nỉ xin bà ngoại khuyên bảo cháu giùm, lớn rồi nên tự chăm sóc, tự lo, nếu không chịu sống tự lập thì tương lai sẽ biến thành người vô dụng, thành kẻ phế thải trong xã hội. Nếu như bà ngoại đáp ứng, chịu khuyên cháu, thì con các vị nhất định sẽ nghe lời. Phần hai vị phải dốc sức, sám hối tụng kinh, ăn chay, tu sửa. Nếu làm được như vậy thì cậu con ắt hẳn sẽ thay đổi nhanh thôi, bởi vì bản chất cháu vốn không phải là người lười biếng chẳng muốn làm, mà do chịu ảnh hưởng của nghiệp lực tác động chi phối nên mới không làm. Tôi nói xong rồi, phương thuốc hay đã đưa ra, phần áp dụng thực hành là của các vị. Nếu có thể làm được như lời tôi khuyên thì tất cả đều sẽ chuyển tốt. Câu chuyện nhân quả có thực này khiến lòng tôi trở nên nặng nề, vì nghĩ đến hiện nay trên thế gian này đã có bao gia đình gặp cảnh con cái bất hiếu, hút chích ma túy, sống giật giờ, hoặc suốt ngày đêm ngồi nơi quán nét, chẳng thiết về nhà. Những cảnh yêu sớm rồi phá thai, chưa kết hôn đã vội sống thử, sống chung, ngoại trừ do ảnh hưởng giáo dục sai lầm và hoàn cảnh tệ lôi cuốn ra, liệu có nhân quả góp phần chi phối trong đó hay không? Thiết nghĩ, những vị làm cha mẹ nên tự kiểm lại bản thân khi vấp phải những cảnh nghịch ý trái lòng tương tự. Chính vì tạo ác nghiệp sẽ chiêu lắm khổ báo ập tới, nên tất cả chúng ta cần phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp tuân giữ ngũ giới, tu thập thiện, làm tròn bổn phận, không tham, không cầu, không ích kỷ tư lợi. Phải biết chúng ta đang lặn hụp trong lục đạo, cứ luân hồi vần xoay trong biển khổ sinh tử, rồi từ đấy kết thân, kết oán, thiếu nợ, hoàn nợ. Thực sự bạn vĩnh viễn trốn không được, thoát không khỏi lưới nhân quả. Giết cáo vì báo ứng. Chuyện này do bà tôi kể lại, được sự đồng ý của bà, tôi xin viết ra chia sẻ cùng quý độc giả. Các vị nhất định phải dứt tuyệt không làm ác, chuyên làm các điều lành. Nhân vật kể trong truyện đều có thật, đều do bà tôi chứng kiến. Sau đây là nguyên văn lời kể của bà tôi. Năm 1951, Bắc Kinh mới giải phóng, lúc đó tôi khoảng 5-6 tuổi, cùng phụ thân cư ngụ ngoài Vĩnh Định Môn. Vĩnh Định Môn lúc đó còn là một vùng hoang vu hẻo lánh. Đối diện nhà chúng tôi là gia đình họ Tất. Họ gồm có hai vợ chồng và các con cháu cùng ở chung. Lúc đó, phía sau nhà họ có nhiều cây táo. Tôi thường cùng các bạn nhỏ đến đó chơi đùa và hái táo ăn. Một hôm, nghe ông Tất khoe, sau nhà ông có hồ ly xuất hiện, tôi nhất quyết làm bẫy bắt hồ ly. Chưa đầy mấy ngày, tôi nghe lão Tất đã tóm được con hồ ly, hơn nữa còn lột sống da của nó làm khăn choàng cổ. Mấy ngày sau, tôi tới nhà lão Tất chơi, vừa bước vào sân thì gặp ngay bà cô họ Biên là người hàng xóm của lão Tất. Bà nói, ông Tất bị bệnh nằm mẹp, không có đi được nữa rồi. Tôi liền chạy thẳng vào trong. Lúc này, con trai và cháu trai ông đang đứng bên cạnh giường chăm sóc. Thật là lạ. Lão Tất bình thường là một người vạm vỡ, cao hơn 1m7. Nhưng bây giờ, nhìn ông nằm thu lu trên giường, co rút lại, chỉ còn khoảng 70-80cm thôi à. Hơn nữa, toàn thân ông run cầm cập, mặt cũng biến dạng, miệng thì gắng sức lắp bắp, nhưng cũng không nói được gì. người nhà ông kể lại rằng hồi hôm ông còn gào thét, tru lên rất là thảm thiết nữa. Mấy đứa nhỏ chúng tôi nghe vậy, sợ quá, xúm nhau co giò chạy hết. Đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ông Tất, vì mấy ngày sau thì ông qua đời, nghe nói lúc tắt hơi. Người ông khô kiệt, tay chân giống như là hồ ly, còn mặt á, cũng giống hồ ly nữa. Gia đình không có liệm ông trong quan tài, chỉ bỏ vào cái hòm gỗ. Nghe bà láng giềng họ biên kể, tối đó hả, ông chết rồi, có rất nhiều hồ ly tụ lại nơi sân nhà ông, vừa kêu vừa nhảy. Nghe xong câu chuyện, tôi hỏi, bà có nhớ lầm mà kể thiếu chính xác không vậy? Bà đáp, hoàn toàn không. Xảy ra khủng khiếp này luôn ám ảnh, in sâu vào trí não bà. Cả đời bà không sao quên được cái cảnh tượng ông Tất bệnh nằm trên giường. Nàng dâu bất hạnh. Năm 1965, tôi 18 tuổi, tham gia đoàn thanh niên, đến trú đóng tại khu vực Hoàng Dương, Mông Cổ. Trong thôn làng, gần đội chúng tôi có gia đình họ Phạm. Họ Phạm có một trưởng nam và một gái út. Phạm công tử lấy vợ người Thiểm Tây, cô này tên gì tôi cũng không nhớ rõ. Cô vốn mồ côi cha mẹ, trước đây ở với vợ chồng người Anh, tính tình hiền, rất đảm đang, ngay thẳng. Vợ chồng Phạm Lan tình cảm rất khăng khít, nhưng do kết hôn lâu rồi mà không có con, nên nàng dâu bị cô em chồng chưa xuất giá hợp cùng với bà mẹ chồng cư xử rất tệ. Họ hay chỉ mèo mắng chó, nói bóng nói gió, buông lời cay độc mỉa mai, ngụ ý nhà mình vô phước, rước nhầm cái thứ không biết đẻ. Họ thường ngược đãi, hành hạ nàng dâu, cho ăn toàn đồ thừa, Tết đến cũng không cho may y phục mới. Nhưng cô dâu này hiền lành chất phác, chưa từng cãi lại. Cô nhẫn chịu rất giỏi mọi hành hạ cay độc. Mấy năm sau, cô em chồng sắp xuất giá, bà mẹ chồng cay nghiệt bảo nàng dâu, mày là cái thứ xui xẻo, cấm mày không được tham dự hôn lễ con gái tao nghe chưa. Bà chì chiết lăng nhục mãi, khiến nàng dâu rất buồn tủi. Cuối cùng hết chịu nổi, nàng phẫn uất uống thuốc độc tự vẫn, rồi từ trong phòng mình bò ra ngoài, đến trước cửa phòng mẹ chồng thì tắt hơi. Mẹ chồng nàng thấy vậy sợ quá, vội đi tìm một bà phù thủy nhờ trấn ếm giùm. Mụ đồng nói nàng dâu này là hạng tiểu nhân, nhập liệm xong thì phải dùng đinh sắt to dài đóng vào tay chân nàng ta và lấy đá nhét vào miệng đè lên ngực để trấn yểm, khiến nàng vĩnh viễn không thể ngóc dậy quay về, nếu không toàn gia sẽ bị quấy rối. Bà mẹ chồng liền đi đặt thợ rèn làm nhiều đinh sắt thật to dài rồi cho đóng vào thi thể nàng dâu, sau đó lấy đá nhét vào miệng và đè lên ngực nàng rồi đem thay vùi xuống đất. Khi vợ chồng anh nàng tới thăm, cha hỏi vì sao em gái mình chết, nhà họ Phạm giải thích vòng vo không ngớt miệt thị nàng dâu là hạng gái hư hèn. Vợ chồng anh nàng do học ít cũng không hiểu biết chi nhiều nên đành cam chịu, nhà họ Phạm bồi thường cho họ chút tiền rồi đuổi về. Tục ngữ nói lộ khiến bất bình đại gia đạp, có nghĩa là giữa đường gặp chuyện bất bình, người chung quanh cùng hợp sức ra tay. Người lân cận chung quanh sau khi biết chuyện liền tìm tới Phạm gia, đề nghị nhất định phải cho người chết một đáp án ổn thỏa, không thể để nàng ra đi bất minh oan khuất như vậy. Phạm gia túng lý, đành phải để láng giềng đem chồng người chết tới bệnh viện lớn khám. Kết quả anh chồng này bị chứng không có tinh trùng, do vậy mà không thể có con. Xem như nàng dâu bị mắng oan, chết thảm, hoàn toàn không rõ cớ sự này. Mấy ngày sau, bà già và ông ba chồng đột nhiên đồng bị bán thân bớt toại. Ông liệt bên tả, bà liệt bên hữu, còn lão thợ rèn kia đêm nào cũng không ngủ được. Lão than với mọi người, Tôi nào cũng có một nữ nhân đứng xõa tóc nơi nhà tôi, khô đập chén bát sầm. Lão biết là do mình ngu si, góp phần làm việc thất đức, đáng xấu hổ với lương tâm, bèn lui về quê ở Hồ Nam. Không bao lâu thì nghe tin lão lên núi đốn cây, bị té chết. Cô em chồng tên Kim, trước đây thân thể cường tráng, ăn rất khỏe. Một hôm, đột nhiên bỏ ăn uống, đi bác sĩ khám thì mới hay, mình bị ung bú thời kỳ cuối, mấy ngày sau thì lăn ra chết. Cô con gái chết rồi, hai ông bà già bán thân bất toại, sau đó như một chuyến về quê thăm ba mẹ, giữa đường họ bị xe tông chết. Người chồng của nàng dâu bất hạnh, sau khi hiểu rõ mọi ngọn nguồn, tạo thành bi kịch hôm nay, anh hối hận vì mình không đi kiểm tra sớm. Thế là anh ra trước mộ vợ, khóc lóc, nói lời xin lỗi, cho đào thay nàng lên gỡ hết đinh và đá ra, thay y phục mới cho nàng. Sau này, nhà họ Phạm chỉ còn duy nhất một mình anh. Phần bà phù thủy thế nào thì tôi không rõ, do nhà láng giềng này ở gần đoàn, nên tôi chỉ biết bấy nhiêu, nhưng chắc chắn bà phù thủy sẽ nhận lãnh quả báo mà bà đáng phải nhận. Tôi thuộc hàng con cháu mà đi kể chuyện người lớn thì thật là bất kính. Nhưng tôi hy vọng nội dung câu chuyện này sẽ giúp mọi người cảnh giác mạnh và tin sâu nhân quả. Giờ thì tôi xin kể về cậu hai của mình. Ở quê tôi hả, cậu hai được xã hội công nhận là người tốt gương mẫu. Tính của cậu thành thực, trung hậu, nhưng cuối đời lại có kết cuộc không có lành. Năm 2005, cậu phát bạo bệnh và tạ thế. Cậu hai vốn là cán bộ đảng viên, cả đời cần cù chăm chỉ. Thở xin tiền hả, thì giữ chức bí thư tỉnh ủy cục quốc an á nha. Cậu sinh năm 1949, từng là ủy viên ban điều hành tỉnh thành, tính tình thì rất công chính liêm minh. Thời đó hả, các cán bộ lãnh đạo cấp thành phố vừa được cấp xe riêng nè nha, mỗi vị đều có xe con và tài xế riêng nữa. Cậu hai cũng được cấp cho một chiếc, nhưng hiếm khi dùng lắm. Cậu thường cưỡi xe đạp đi làm, còn anh tài xế thì phải lái xe chạy theo sau, khiến cho người trong gia tộc chúng tôi đều mắc cười về chuyện này. Bởi cậu có xe riêng mà không có chịu đi, có phúc mà không biết hưởng mà. Các quan viên bên ngoài cũng cho là cậu cổ hủ, không biết thích ứng theo thời. Do tính cương trực quá mức nên cậu làm việc không có thuận lợi hay bị chỉ trích. Sau đó cậu mắc chứng bệnh lạ hiếm thấy à nha. Đại tiểu tiện thì ra máu, tiếp đến là ruột xuất huyết, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, thậm chí là có lần mổ xong không lâu thì bị ra máu ào ào. Do cậu trường kỳ xuất huyết, bị thiếu dinh dưỡng, lại thêm bị mổ xẻ nhiều, vướng bệnh nặng đến mức ai cũng hiểu là nội tạng cậu đã rêu, nó rã hết, nó hư hết rồi. Cơn bệnh nặng dày dò cậu 2-3 năm, cuối cùng thì từng mạch máu của cậu cũng bị dở và xuất huyết. Cậu qua đời trong đau đớn thống khổ tột cùng vào lúc 50 tuổi à. Cậu ra đi trong tiếng bàn tán râm ran không ngớt của dư luận. Mọi người đều cho rằng cậu của tôi là một cán bộ tốt, trăm năm hiếm thấy. Vậy mà một người trung hậu thật thà, một người cả đời không phạm một chút lỗi lầm như cậu tôi, không hiểu vì sao cuối đời lại có kết cục bệnh hoạn quá đau thương. Trong khi các quan tham ô đối lập với cậu thì lại sống rất đắc thế, tha hồ tận hưởng khoái lạc bình an. Như vậy thì đời đâu có nhân quả báo ứng công bằng gì đâu. Sau này tôi mới dần dần hiểu hết mọi nguyên nhân. Do cậu công tác tại cục quốc an nên có nhiều súng ống đạn dược. Thêm phần tính của cậu rất mê săn bắn, cậu thường lên núi săn và xuống đập câu cá. Từ đây suy suốt mười mấy năm nay, cậu đã lạm sát, giết hại vô số sinh mạng. Vì vậy mà cuối cùng đã chiêu cảm báo ứng, bị bệnh khổ thống thiết. Bởi cậu đã dùng súng đạn dược sẵn có, thảm sát rất nhiều loài vật, khiến cho chúng máu chảy không ngừng, dở bụng, lũng ruột, nội tạng lòi hết ra. Đây chính là lý do vì sao cuối đời cậu lại bị bệnh lạ đau đớn, cảnh tượng giống hệt như vậy. Khi mà kể đến đây á, tôi đã rút ra được một kết luận.

nhất định sẽ được cảm ứng lành. Phóng sinh thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống, không nên thả nó vào ao người nuôi cá để chờ ăn thịt. Nên thả trong sông biển, ao hồ rộng lớn, để nó có thể thực sự đào sinh. Các loại điểu cầm thú rừng cũng vậy, hãy thả nơi nào an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba ba và nhiều loài động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn, bù đắp lỗi xác ngày xưa. Chúng nó có linh tính, công chừng đời nay cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy. Xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn chưa? Dạ được, trở về con nhất định làm theo lời của sư phụ dặn. Nhai xương, nuốt tủy có thể chiêu bệnh tật đến, đây là lẽ đương nhiên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu, vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và nên cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Riêng phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, về sau bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để. Bà còn quay trở lại Ngũ Đài Sơn để kể lễ nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ hòa thượng. Thuở bé, một hôm ông nằm mộng, thấy một vị thần mặc áo giáp vàng nói với ông: "Này chú bé, tuổi thọ của con chỉ có 18 năm mà thôi." Khi thức giấc, Tiêu Chấn cảm thấy bàng hoàng, trong lòng đầy mối u sầu đau khổ. Thần phụ ông vốn là một vị quan thanh liêm, được thăng chức và đổi đến trấn nhậm tỉnh Tứ Xuyên. Lúc ấy ông nghĩ mình không còn sống được bao lâu nên không muốn theo cha. Nhưng thân phụ ông lại muốn ông theo hầu bên mình nên buộc lòng ông phải đi theo. Đến nhiệm sở được 2 ngày thì quan chủ tỉnh Tứ Xuyên hết tiệc đãi thân phụ ông. Ông cũng bị bắt buộc đến dự tiệc. Theo tục lệ của tỉnh Tứ Xuyên, hễ sau 3 tuần rượu ngon thức lạ thì nhà bếp sẽ dâng lên một bát canh rau. Phương pháp chế biến bát canh này rất là tàn nhẫn, thảm khốc. Người ta dùng lửa để hơ dưới vú của một con bò cái cho sữa vọt ra, đọng lại trong một cái bát làm bằng sắt, kết thành một món ăn hảo hạng. Ngẫu nhiên, Tiêu Chấn đi xuống nhà bếp, thấy con bò bị cột nơi cây cọc, liền hỏi người đầu bếp. Đầu bếp trình bày tường tận với ông vô cùng kinh ngạc, lập tức đi đến chỗ thân phụ, trình bày đầy đủ những gì đã trông thấy và thưa với phụ thân. Người ta vì ngon miệng khoái bụng mà đem lửa nung vào vú bò để sữa chảy ra, như thế con bò chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng. Xin phụ thân ra lệnh đình chỉ việc pha chế một thức ăn đầy tính chất vô nhân đạo như thế này. Thân phụ ông vốn là người nhân từ, liền ra lệnh miễn dân thức ăn đặc biệt ấy. Nhờ thế, con bò cái liền được cứu thoát. Mấy hôm sau, Tiêu Chấn nằm mơ, thấy một vị thần mặc áo giáp vàng đến nói với ông: "Này cậu bé, con đã làm được một việc phúc đức nên không những không bị chết yểu mà còn được sống lâu, làm quan đến tể tướng. Hy vọng con sẽ thương yêu, bảo vệ mọi loài sinh linh nhiều hơn nữa." Quả nhiên về sau, Tiêu Chấn làm đến chức thừa tướng và thọ hơn 90 tuổi mới qua đời. Câu chuyện: dùng voi chở nước cứu đàn cá sắp chết vì trời hạn. Cách đây 2.000 năm, tại một miền đất nọ xứ Ấn Độ, bên cạnh dòng nước chảy bỗng xuất hiện một hồ nước. Trong hồ có hàng vạn con cá đang nhẫn nhơ đùa bơi một cách thích thú. Nào hay gặp lúc trời hạn, trải lâu ngày không một hột mưa rơi, nước trong hồ dần dần khô cạn. Những con cá nhẫn nhơ kia bị cái nắng thiêu đốt bức bách, có lẽ sẽ chết rụi trong hồ, không móng nào thoát khỏi. Một ngày kia, trời đang nắng chói chang, một vị trưởng giả ngẫu nhiên đến bên bờ hồ, trông thấy hồ nước khô cạn, thoát nhiên nảy sinh mối tự tâm, lập tức ý kiến quốc vương tâu với nhà vua: "Tâu đại vương, hồ sắp khô, không bao lâu nữa đàn cá sẽ chết hết, xin đại vương cho thần 20 thớt voi lớn để chở nước đổ vào hồ hầu cứu sống đàn cá." vị vua nước này trước đây đã quy y Tam Bảo, nên khi nghe lời thỉnh cầu của trưởng giả liền nói: thật khó gặp được người biết mở lòng từ bi như Khanh, vậy Khanh có thể đến chuồng voi, tùy ý dẫn voi đi chở nước để cứu sống đàn cá sắp lâm nguy. Lập tức, trưởng giả cùng với hai người con đến chuồng voi, chọn lấy 20 thớt voi lớn, đồng thời để bên quán rượu mượn một số bình đựng rượu, rồi ba cha con đưa đàn voi đến bên sông, dùng các bình chứa múc đầy nước đổ vào hồ. Làm công việc đó trải qua nhiều ngày, hồ nước dần dần đầy lại như trước. Nghìn vạn con cá được thể vui mừng đùa giỡn, vẫy sóng, bơi lội thỏa thích. Trưởng giả đứng nhìn đàn cá vẫy vùng trong nước, trên mặt hồ lại nổi sóng lăn tăn, lòng cảm thấy hân hoan, bao nỗi u hoài, chất chứa trong lòng bỗng dưng tan hết. Đến lúc trời chiều, trưởng giả cùng hai con đưa đàn voi trở về, trong lòng khởi lên bao nỗi hân hoan khôn tả. Câu chuyện Cứu Chim Sẻ Được Phòng Ngọc. Vào đời Hán, ở phía bắc núi Hoa Âm có một gia đình họ Dương chuyên về nông nghiệp, chỉ sinh một cậu con trai đặt tên là Dương Bảo. Cậu Bảo từ bé đã thông minh lanh lợi, mày thanh mắt sáng, đầu để hai biếm tóc, ai trông cũng thấy yêu mến. Dương Bảo tính tình nhân từ, vừa lúc 9 tuổi đã yêu thích thắng cảnh thiên nhiên, thường lấy chốn núi rừng làm bầu bạn. Một ngày kia, chàng đi đến bên triền núi phía trước nhà, bỗng nghe tiếng kêu bị thương của một con chim sẻ. Ngoái đầu nhìn lên trên không, chợt thấy một chú diều hâu đang gấp một con sẻ vàng. Nhận thấy có người nên diều hâu kinh hãi, để rơi chim sẻ đang bị thương xuống đất. Trong lúc tính mạng sắp lâm nguy, chim sẻ còn bị một đàn kiến kéo đến bao vây. Dương Bảo liền vội chạy tới, nhặt lấy chim sẻ ôm vào lòng bàn tay. Đàn kiến lập tức bỏ chạy tứ tán. Bảo bèn mang chim sẻ về nhà, nuôi trong một cái lồng, thương yêu chăm sóc rất chu đáo, tìm hoa vàng trịch vết thương cho chim, chờ đến khi vết thương lành hẳn mới đem thả vào rừng. Một hôm, vào lúc đêm gần tàn, Bảo bỗng mơ thấy một tiểu đồng mặc áo vàng hướng đến Bảo lạy tạ, cảm ơn cứu mạng, đồng thời dâng tặng 4 vòng bạch ngọc và nói: cảm tạ ân nhân, tôi vốn là sứ giả của Vương Mẫu, nhờ ơn người cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp ân sâu, kính tặng người 4 vòng bạch ngọc, cầu mong con cháu được vinh hiển, làm đến công khanh. Ban đầu, Bảo không dám nhận tặng vật của tiểu đồng, nhưng trước tấm lòng cực kỳ chân thành, buộc lòng Bảo phải nhận lấy ngọc ấy. Thoát nhiên tỉnh giấc, nhớ lại giấc mộng vừa qua, Bảo lấy làm kinh dị, miệng lẩm bẩm: thật là một giấc mộng ly kỳ, thật là một giấc mộng ly kỳ. Quả nhiên sau đó, con cháu của Dương Bảo liên tiếp 4 đời làm đến công khanh, vinh hiển tột cùng, đẹp hơn con vua. Lúc ấy, Đức Phật đang ở thành Vương Xá, nơi Tinh Xá Trúc Lâm. Bây giờ, có vị phu nhân vợ của vua Ba Tư Nặc thọ thai, sinh được một người con trai dung mạo xinh đẹp hơn người, cặp mắt sáng đẹp như mắt chim câu Na La. Nhân đó, vua đặt tên là Câu Na La. Vua hài lòng với dung nhan hoàng tử lắm, truyền cho trang sức bằng những loại trân bảo, y phục quý giá, sai người theo bảo vệ, đi hỏi khắp các nơi trong nước rằng thế gian này có đứa trẻ nào xinh đẹp hơn thế này nữa chăng. Bây giờ có người khách thương đi buôn xa, nghe được lời ấy liền tâu lên rằng: xin đại vương đừng giận dữ, cũng đừng mắc tội nô tài này thì mới dám lời thật. Vua liền đáp: ông cứ nói ra đừng sợ, ta hứa không mắc tội. Người khách buôn ấy liền nói: ở chỗ thôn tôi ở, có một đứa trẻ tên là Tôn Đà Lị, dung mạo xinh đẹp thù thắng, so với hoàng tử đây vượt trội hơn nhiều. Hơn thế nữa, khi đứa trẻ ấy sinh ra, trong nhà tự nhiên hóa hiện một dòng suối mát, lại thêm các thứ trân bảo quý giá cũng đồng thời hiện đến. Vua nghe lấy làm lạ, liền sai sứ đến ngay nơi ấy bàn lệnh vua rằng: ta sẽ thân hành đến đó xem mặt đứa trẻ Tôn Đà Lị. Người trong thôn nghe lệnh vua như vậy bàn với nhau rằng: vua muốn đến đây chỉ để xem mặt Tôn Đà Lị, sao bằng ta tự đưa trẻ đến cho vua xem. nghĩ như vậy rồi liền phục sức nghiêm trang cho Tôn Đà Lị, cho đeo vào các món trân châu anh lạc, rồi cùng nhau đưa đến chỗ vua. Vua nhìn thấy Tôn Đà Lị cũng nhận là xinh đẹp hơn nhiều, lấy làm quái lạ, khen là chưa từng có, liền đưa đứa trẻ ấy cùng đi đến chỗ Phật, ý muốn thưa hỏi nhân duyên được thân thể tốt đẹp của Tôn Đà Lị. Thì đến chỗ Phật, Tôn Đà Lị nhìn thấy Đức Thế Tôn với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang chiếu sáng quanh thân, oai nghi rực rỡ thù thắng vô cùng, liền sanh tâm hoan hỷ, chí thành lễ bái, rồi đứng sang một bên. Phật liền thuyết pháp tứ diệu đế cho nghe, tâm ý được khai mở, liền chứng quả Tu Đà Hoàng, lạy Phật cầu xin xuất gia. Phật nói, lành thay đó tỳ kheo, tức thì râu tóc tự nhiên rụng sạch, áo cà sa hiện ra nơi thân, thành một vị tỳ kheo oai nghi đầy đủ, chuyên cần tu tập, chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. Vua Ba Tư Nặc thấy việc như vậy, liền thưa hỏi Phật rằng, bạch Thế Tôn, chẳng hay Tôn Đà Lị đây trước đã tạo những nhân lành như thế nào mà nay sanh ra tự nhiên có suối nước trong xuất hiện trong nhà, lại thêm các thứ trân bảo quý giá đồng thời hiện đến, lại đến nay gặp Phật xuất gia đắc đạo. Phật bảo vua Ba Tư Nặc với chư tỳ kheo, các ông hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói. Giữa hiền kiếp này, xứ Ba La Nại có Phật ra đời hiệu là Ca Diếp. Khi ấy có 18.000 vị tỳ kheo cùng vào chúng rừng sâu mà tu tập thiền định. Có vị trưởng giả tình cờ đi đường gặp được, sanh tâm hoan hỷ, liền quay trở về nhà chuẩn bị nấu nước thơm cho các vị tỳ kheo tắm gội, lại bày biện các món ăn ngon quý tinh sạch cùng các thứ phẩm vật hương hoa, rồi thỉnh chư tỳ kheo tăng đến thọ nhận cúng dường. Cúng dường các món ăn xong, lại còn dùng chậu nước quý bằng trân bảo mà dâng cho tăng chúng nữa. Nhờ công đức ấy, trải qua vô kiếp chẳng đọa vào các nẻo dữ, trong cõi trời người thường được sanh ra cùng với suối nước mát và các thứ trân bảo quý giá. Phật lại dạy rằng, vị trưởng giả cúng dường chư tăng ngày trước này chính là Tôn Đà Lị đó. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Giáo lý của đạo Phật tuy rất sâu xa mầu nhiệm nhưng cũng vô cùng thiết thực gần gũi. Tuy nói tánh không giải thoát nhưng cũng không rời sự sống của muôn loài. Tuy nói hành thiền quán tịnh nhưng nhất cử nhất động cũng đều vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Bậc chân tu giác ngộ từ xưa nay chưa từng nghĩ đến việc lìa khỏi chúng sinh phiền não để riêng mình được phần giải thoát. Chính Đức Phật Thích Ca cũng từng thị hiện trải qua biết bao khó nhọc suốt 49 năm không một phút nghỉ ngơi để rộng truyền chánh pháp khắp nơi. Vì thế đạo giải thoát không phải chỉ ở nơi thâm sơn cùng cốc mà luôn hiển hiện quanh ta. Ngày nào chúng ta chưa thấy được điều này, chưa vận dụng được những lời dạy của Đức Phật vào ngay trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta chưa thể thực sự hưởng được phần lợi ích vô biên của giáo pháp. Và cũng vì thế, việc nghe hiểu được giáo pháp là điều vô cùng quý báu, nhưng vẫn chưa thể nào so sánh được với giá trị của việc thực hành giáo pháp. Chỉ có thực hành giáo pháp mới mang lại sự an vui lợi lạc cho chính ta và mọi người quanh ta. Chỉ có thực hành giáo pháp mới giúp ta trực tiếp cảm nhận được những ý nghĩa sâu xa và mầu nhiệm trong từng lời dạy của Đức Thế Tôn. Và chỉ có thực hành giáo pháp mới có thể giúp ta xa lìa những khổ đau của thế tục, ngày một tiếng gần hơn đến cảnh giới an lạc giải thoát. Những ai có may mắn được tiếp xúc với giáo pháp, được đọc hiểu giáo pháp, nhưng nếu không tự mình thực hành thì cũng chẳng khác nào kẻ đếm tiền giúp cho người khác, trọn đời không có được chút giá trị quý báu nào cho chính mình. Trong vô số những pháp môn phương tiện mà Đức Phật đã từng chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất mà có thể sớm mang lại hiệu quả nhất. Sở dĩ như vậy vì phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh, mà sinh mạng là chính là giá trị cao cả nhất, được trân quý nhất của tất cả chúng sinh. Giải cứu được sinh mạng cho chúng sinh tức là giúp chúng sinh giữ lại được cái giá trị cao cả nhất, đáng trân quý nhất. Như vậy thử hỏi còn có việc làm nào ý nghĩa hơn, đáng làm hơn chăng? Chỉ một việc phóng sinh đơn giản dễ làm mà có thể gieo được cái nhân lành thù thắng không gì so sánh được, đó là cứu vớt sinh mạng

không thể tính đếm hết, lại còn cảm hóa được nhóm thợ săn đổi nghề hướng thiền. Sau này đại sư ở tại đạo tràng Tào Khê làm Hưng Thạnh Thiền Tông truyền khắp mọi nơi. Đại sư Hàng Sơn và đại sư Thập Đắc. Đại sư Hàng Sơn tương truyền là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thị hiện, còn đại sư Thập Đắc tương truyền là Bồ Tát Phổ Hiền thị hiện. Đại sư Hàng Sơn hỏi ngài Thập Đắc: phóng sinh có thể thành Phật được chăng? Đáp rằng: chư Phật vô tâm, duy chỉ lấy từ bi làm tâm. Người có thể cứu cái khổ của sinh mạng, tức là thành tựu tâm nguyện của chư Phật. Cho nên sinh một niệm từ bi, cứu sống một sinh mạng, tức là tâm nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Ngày ngày làm việc phóng sinh thì tâm từ bi cũng ngày ngày tăng trưởng, mãi mãi không ngừng, niệm niệm đều chảy vào biển lớn đại từ bi của Đức Quán Thế Âm. Khi ấy tâm ta, tức là tâm Phật, sao lại chẳng thành Phật? Cho nên biết rằng nhân duyên phóng sinh chẳng phải những điều lành nhỏ nhặt có thể so sánh được. Phàm là người đồng nguyện như ta, nên rộng hành khuyến khích, khéo léo khiến cho mọi người đều biết trở về với tâm từ bi của chính mình mà hóa độ chúng sinh. Thiền sư Chí Công. Vua Lương Võ Đế hỏi thiền sư Chí Công rằng: công đức phóng sinh như thế nào? Thiền sư đáp rằng: công đức phóng sinh không thể hạn lượng. Trong kinh dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có tánh Phật, chỉ vì mê dòng nhân duyên nên khiến cho thăng trầm khác biệt, cho đến khi sinh tử luân hồi trở thành quyến thuộc với nhau, thay đầu đổi mặt chẳng nhìn ra nhau được nữa. Nếu phát được tâm hỷ xả, khởi niệm từ bi, người chuộc mạng phóng sinh thì đời này ít bệnh sống lâu, tương lai chứng được quả Bồ Đề. Thiền sư Phật Ấn. Thiền sư Phật Ấn có kể rằng: tham tha nhất luyến, luyến hoàng tha, cổ thánh lưu ngôn chung bất nguyện, giới sát niệm Phật kim phóng sinh, quyết đáo Tây Phương thượng phẩm hộ. Tạm dịch: miếng ăn, miếng trả ắt chẳng sai, lời chư thánh xưa nào hư dối, giới sát niệm Phật thường phóng sinh, quyết về Tây Phương mật thượng phẩm. Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì sống vào triều đại nhà Minh, từ nhỏ ưa thích làm việc phóng sinh. Sau khi xuất gia, ngài xây dựng ao phóng sinh ở hai nơi là Trường Thọ và Thượng Phương. Ngài có trước tác một bài giới sát phóng sinh, khuyên dạy hết thảy người đời nên giới sát phóng sinh. Ngài cũng để lại cho hậu thế bức vẽ Liên Trì đại sư đồ giải. Tranh vẽ văn chương của ngài đều đẹp đẽ phong phú, đều ân cần khẩn thiết, khuyên răn người đời chân lý nhân quả báo ứng, cùng với nhiều sự thực chứng cảm ứng rõ ràng nghiệp ác của việc sát sinh và nghiệp lành của việc phóng sinh. Đời sau tôn ngài làm tổ thứ 8 của Liên Tông, tức Tịnh Độ Tông. Sau đây là những lời khuyên của ngài về việc giới sát phóng sinh. 1. Ngày sinh không được sát sinh. Cha mẹ đau đớn, sinh ra ta vất vả. Ngày sinh ra ta chính là ngày mẹ ta chết dần đi. Vì vậy nên phải cấm tuyệt việc sát sinh, nên ăn chay, làm nhiều điều thiện. Cầu cho cha mẹ tăng thêm phúc thọ, cớ sao lại quên nỗi vất vả của cha mẹ mà nỡ lòng sát hại sinh linh. 2. Sinh con không được sát sinh. Không có con ắt phải buồn lo, sinh được con thì rất vui. Sao không nghĩ xem, loài cầm thú cũng biết thương yêu con, cớ sao mình sinh con ra lại khiến cho con của loài khác phải chết? Như vậy có thể yên tâm được sao? Thằng ôi, đứa trẻ vừa mới sinh ra đã không vì nó tích đức mà lại sát sinh, thế chẳng là mê muội lắm sao? 3. Cúng dỗ không được sát sinh. Khi cúng dỗ người đã khuất hoặc tảo mộ vào tiết xuân thu, đều nên cấm việc sát sinh để tạo phước đức. Trong tự nhiên sẵn có 8 loại thực phẩm quý để dâng cúng, đâu thể bới xương cốt với cửu tuyền lên mà ăn sao? Sát sinh để dâng cúng chính là đại bất hiếu. 4. Hôn lễ không được sát sinh. Việc cưới hỏi ở thế gian có đủ nghi lễ thì thành chồng vợ, nào có phụ thuộc vào việc sát sinh. Lập gia đình là đã bắt đầu nghĩ đến việc sinh con. Trước lúc sinh con mà làm việc giết hại quả là nghịch lý. Như vậy là ngày lễ tốt lành mà lại làm việc hung dữ giết hại, chẳng phải là mê muội lắm sao? 5. Đãi khách không được sát sinh. Ngày lành cảnh đẹp, chủ hiền đãi bàn rau gạo quả trà, không trở ngại chi đến cảnh trí nhà Phật, cớ sao là giết hại mạng sống? Cùng cực béo ngọt, vui ca say sưa với cốc chén, giết hại quan uổng bao mạng sống trên mâm ăn. Thằng ôi, người có tấm lòng, nhìn thấy như vậy chẳng buồn lắm sao? 6. Cầu an không được sát sinh. người đời có thói quen sát sinh để tế thần, mong thần phù hộ, không nghĩ rằng mình tế thần là muốn tránh cái chết, cầu sự sống. Nhưng giết hại mạng sống loài khác để mong cho mạng mình sống lâu, quả thật là nghịch lý, tàn độc, hung ác. 7. Buôn bán sinh sống không được sát sinh. Phàm là con người, ai cũng phải vì cơm ăn, áo mặc, hoặc phải đi săn bắt, hoặc phải xuống nước bắt cá, mò tôm, hoặc phải giết trâu, bò, lợn, chó, cũng chỉ vì kế sinh nhai. Nhưng xét lại, những người không làm các nghề này cũng vẫn có cơm ăn, áo mặc, đâu vì thế mà phải chết đói, chết rét. Làm nghề sát sinh, ắt sẽ chịu quả báo bị giết hại. Lấy việc giết hại mà được giàu có thì trăm người chẳng có lấy một. Ngược lại, còn phải chịu ác báo trong nay mai, không có gì nguy hại hơn thế. Sao không cố gắng thay đổi nghề nghiệp, chọn những cách sinh nhai hiền lành, chẳng phải tốt hơn sao? Người Phật tử phải luôn tâm niệm 7 điều này để làm kim chỉ nam trong đời sống hàng ngày. Người giữ giới không sát sinh được thị thần bảo hộ, tài ách tiêu trừ, tuổi thọ dài lâu, con cháu hiếu thảo hiền lương, mọi chuyện đều may mắn tốt đẹp. Nếu dốc hết sức làm việc phóng sinh, lại thêm chuyên tâm niệm Phật, không những tăng trưởng phước đức mà còn nhất định sẽ được tùy nguyện giảng sinh, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, tiến lên địa vị không thối chuyển. Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích dạy rằng, giết hại sinh mạng tức là giết mất các đức Phật tương lai trong tự tâm mình. Phóng sinh tức là cứu sống các đức Phật tương lai trong tự tâm mình. Nếu cứu sống các đức Phật tương lai trong tự tâm, tức là phép tam muội niệm Phật chân thật. Tu tập phép tam muội niệm Phật này